Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay vỗ một cái. Chiêu này rất đơn giản. Chỉ là mang theo năng lượng của sinh mệnh đại đạo trận pháp. Vì vậy đơn giản cũng trở nên không đơn giản. Ầm, ngay sau đó, hư không sụp đổ, mở ra một thông đạo hỗn độn. Đức Lâm nhị thế do Lận Tiên Vương điều khiển lúc này thật sự là đại khủng bố tuyệt thế, nơi hắn đi qua tất cả đều hóa thành tro bụi, đều bị hủy diệt. Nhật nguyệt, núi non, sông ngòi đều bị chấn động đến mức nứt vỡ, hắn như một vị thần hiện thân thế gian, vạn vật đều run rẩy. Áo cổ tư tháp sắp thua sao? Người thất tộc thái cổ kinh hô, uy thế đáng sợ hiện tại của Đức Lâm nhị thế đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của mọi người. Không ai dám tin, áo cổ tư tháp được coi là vô địch, áo cổ tư tháp tay cầm lượng thiên xích lại bị Đức Lâm nhị thế áp chế về khí thế. Không ai ngờ tới, Đức Lâm nhị thế lúc này mạnh mẽ vô song, sau lưng có một trận pháp khổng lồ, tinh xảo, truyền năng lượng vào cơ thể hắn. Toàn thân hắn đều phát sáng, như một vị tiên đế cổ xưa sống lại, quân lâm thiên hạ, ầm ầm. Đức Lâm nhị thế do Lận Tiên Vương điều khiển trực tiếp đến trước mặt áo cổ tư tháp, giơ tay lên định đánh áo cổ tư tháp. Mạnh mẽ tuyệt thế, dao động này khiến các tiên vương có mặt đều cảm thấy tuyệt vọng, căn bản không phải là thứ bọn họ có thể với tới, ầm. Nhưng áo cổ tư tháp cũng không phải người dễ chọc, nàng rất mạnh, dưới lý trí tuyệt đối, suy nghĩ của nàng rất thuần khiết, rất dứt khoát, chính là muốn đánh bại người trước mắt. Đức Lâm nhị thế do Lận Tiên Vương điều khiển đã ép sát đến trước mặt rồi, sao nàng có thể không động? Trong nháy mắt, trong mắt áo cổ tư tháp bắn ra hai tia sáng vàng, năng lượng trong cơ thể nàng bùng cháy, giống như Đức Lâm nhị thế, toàn thân rực rỡ, đôi tay trắng nõn, lại mang theo lôi đình vô thượng, trực tiếp vỗ xuống, không tiếc bất cứ giá nào, đối đầu với Đức Lâm nhị thế. Lôi kiếp này không hề đơn giản, là cửu tiêu thần lôi, uy lực cực lớn, nện xuống có thể đánh nát thế giới này. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt, vô số lôi kiếp bị áo cổ tư tháp đánh ra, lập tức va chạm với công kích của Đức Lâm nhị thế. Đùng một tiếng, thế giới đổ nát đều run rẩy, vô cùng đáng sợ, công kích của Đức Lâm nhị thế do Lận Tiên Vương điều khiển, bị áo cổ tư tháp hóa giải. Ngược lại áo cổ tư tháp đánh ra vô số lôi kiếp, lúc này, thần lôi mênh mông, vô biên vô tận, bao phủ bầu trời. Lận Tiên Vương nhìn thấy cảnh này, không hề nao núng, thân thể bay trên không trung, đối mặt với thiên kiếp vô tận này, hung hãn há miệng hút một hơi, ầm ầm. Một hơi này gần như hút cạn lôi kiếp, đi vào cơ thể Đức Lâm nhị thế, lôi đình phá hủy tất cả, nhưng sinh mệnh đại đạo trận pháp lại khôi phục trong nháy mắt, ngược lại không sao. Lận Tiên Vương tập trung cửu tiêu thần lôi vào nắm đấm phải, nhìn về phía áo cổ tư tháp, rồi hét lớn một tiếng, đánh ra một quyền, hóa thành một quyền chấn động thế giới, phá vỡ bầu trời, nhật nguyệt vô quang, giữa trời đất chỉ còn lại nắm đấm này. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cuộc phải có thân thể mạnh mẽ đến mức nào mới có thể chịu đựng cửu tiêu thần lôi đáng sợ, ngập trời kia. Trong mắt mọi người, thân thể Đức Lâm nhị thế lúc này đã hóa thành màu vàng kim, đáng sợ vô cùng, như một vị thần chân chính. Cảnh tượng này quá đáng sợ. Biển lôi mênh mông, cửu tiêu thần lôi vô tận lại suýt nữa bị hút cạn, bị Đức Lâm nhị thế nuốt hết vào bụng, hội tụ trên nắm đấm. Lúc này, hắn đang phát sáng. Phát ra ánh sáng vô lượng, đánh ra một quyền kinh thiên động địa. Cũng đúng lúc này, trong cơ thể Lận Tiên Vương vang lên đủ loại tiếng tụng kinh khác nhau. Đó là các loại công pháp mà hắn học được dọc đường đi. Trong nháy mắt, những công pháp này như có linh tính, tự động vận chuyển, hóa thành những người tí hon, rồi tiến hóa, trở thành từng pho tượng thần. Những pho tượng thần này, mỗi pho đều là Lận Tiên Vương. Hoặc giận, hoặc uy nghiêm, hoặc bi thương, hoặc chán ghét, hoặc vui vẻ. Đủ loại khác nhau. Nhờ sinh mệnh đại đạo trận pháp, Lận Tiên Vương nuốt chọn cửu tiêu thần lôi khổng lồ này, quả thực là hành động của thần linh. Hiện tại hắn như thần sấm sét, muốn trừng phạt nhân gian, khiến người thất tộc thái cổ sợ đến mức run rẩy, ầm, trong một tia sáng chói lọi, nắm đấm phải của Đức Lâm nhị thế đánh ra, vượt qua hư không thế giới đổ nát, va chạm mạnh mẽ với áo cổ tư tháp, phụt, áo cổ tư tháp lập tức sắc mặt tái nhợt, khí huyết dâng trào, sau đó hiện lên sắc đỏ không khỏe mạnh, cố gắng áp chế lôi điện đang chạy loạn trong cơ thể, nhưng không áp chế được, tại chỗ phun máu, khí thế suy yếu. Đây là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Trên hư không có lôi xà du ngoạn, có chiến mã lôi đình chạy như bay, có trường binh đang nhấp nháy, có một quốc gia lôi đình rộng lớn. Đánh áo cổ tư tháp tại chỗ thất bại. Nắm đấm này mà Đức Lâm nhị thế đánh ra, hủy diệt rất nhiều tiên vương có mặt, căn bản không thành vấn đề. Vì nó thật sự quá đáng sợ. Thế giới đổ nát đang run rẩy, vô số ngọn núi, hư không đều nổ tung, thế giới vốn đã đổ nát, giờ càng đổ nát hơn. Nhưng nhìn bằng mắt thường, lại thấy nó rất đẹp. Như từng đóa hoa nở rộ. Đánh nát một thế giới, tấm màn vốn đã đổ nát, lúc này hoàn toàn bốc cháy, như tiễn đưa áo cổ tư tháp, lại như tiễn đưa thất tộc thái cổ. Điều này thật sự quá kinh người. Đức Lâm nhị thế và áo cổ tư tháp ra tay đối đầu một chiêu, liền phân thắng bại, lượng thiên xích dưới sự va chạm như vậy, cũng không thể bảo vệ áo cổ tư tháp. Vì lôi đình này vốn là do áo cổ tư tháp phát ra, cửu tiêu thần lôi hùng vĩ như vậy, xuất hiện trên diện rộng như vậy, có thể nói là đang diệt thế, chấn động lòng người. Nhưng điều khiến tất cả mọi người thất tộc thái cổ lạnh sống lưng hơn là Đức Lâm nhị thế do Lận Tiên Vương điều khiển, lại nuốt chọn những cửu tiêu thần lôi này. Cửu tiêu thần lôi này đặt ở thế giới bên ngoài, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn, chắc chắn sẽ khiến thất tộc thái cổ đang xem kịch biến thành tro bụi. Tiên đế cảnh giới và vương giả có thể thoát khỏi nguy hiểm. Như những người khác, dù là tiên vương, cũng không thể chịu đựng công kích như vậy. Đây là lận tiên vương đang lợi dụng sinh mệnh đại đạo trận pháp, không ngừng khôi phục thân thể, hấp thụ cửu tiêu thần lôi, lấy độc trị độc. Yêu nghiệt như áo cổ tư tháp, dưới nắm đấm lóe sáng lôi đỉnh như vậy, nhất định sẽ thất bại. Gợn sóng như thần linh ra tay, lực va chạm vô song này khiến các vương giả đang quan chiến đều biến sắc. Nó quá đáng sợ, mạnh mẽ tuyệt thế, ầm ầm. Trong nháy mắt, trời long đất lở, thiên địa mười phương sụp đổ, màn trời của thế giới đổ nát bị xé rách, một vực sâu khổng lồ lan ra, không biết điểm cuối. Nơi này bị hủy diệt. Hủy diệt hoàn toàn. Thế giới đổ nát, không còn bất kỳ giá trị tồn tại nào nữa. Lận tiên vương tự tay hủy diệt nó. Giống như mấy vạn năm trước, trận chiến thời đại đó kết thúc, sự thất bại của thế giới trận pháp đã tuyên bố thế giới này sẽ bị hủy diệt. Nhưng mãi đến bây giờ, mới bị hủy diệt. Trong lòng lận tiên vương có chút bi thương. Cảnh tượng của thế giới đổ nát này có phải là cảnh tượng tương lai của nhân gian không? Lận tiên vương không dám nghĩ, hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Vì vậy, hắn phải làm gì đó. Việc cấp bách chính là đánh áo cổ tư tháp này thành tàn phế. Một quyền không đánh ngươi thành tàn phế, vậy thì hai quyền. Lận tiên vương điều khiển Đức Lâm nhị thế hét lớn, được nước lấn tới, dốc toàn lực, áp sát, ra tay quyết đoán. Lượng thiên xích, áo cổ tư tháp tế ra vương giả pháp bảo lượng thiên xích, chiến đấu với lận tiên vương. Lý trí nói cho nàng biết, nếu không ra tay chống đỡ, nàng chắc chắn sẽ chết. Đức Lâm nhị thế trước mắt này, sẽ giết người. Ầm, ầm, ầm. Hai bóng người trong thế giới đổ nát, đại bàng lao vút, hổ vồ rồng múa, quấn lấy nhau, liên tiếp va chạm lớn, tạo ra năng lượng va chạm khổng lồ. Năng lượng như thủy triều, sóng thần, sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn giữa trời đất. Điều này thật sự khó mà tưởng tượng nổi, đây là đối kháng sinh tử thuần túy. Lận tiên vương điều khiển Đức Lâm nhị thế, mang theo sinh mệnh đại đạo trận pháp, đánh ra một quyền, ầm. Thần quang của nắm đấm này trực tiếp nhấn chìm áo cổ tư tháp, đây là uy lực cô đọng của sinh mệnh đại đạo trận pháp, hóa thành một quyền đánh ra, hủy thiên diệt địa. Vũ trụ chia bốn, càn khôn sụp đổ, hỗn độn cuồn cuộn, nơi này như đang khai thiên tích địa. Quá đáng sợ, hai người này hoàn toàn không giống tiên vương cảnh giới, nhất là Đức Lâm nhị thế, hắn đang sợ đến mức như tiên đế cảnh giới. Ở phía xa, người thất tộc thái cổ đang lẩm bẩm, nhìn thấy tiên vương cũng tuyệt vọng, bọn họ không dám so sánh với Đức Lâm nhị thế. Áo cổ tư đồ đang xem sắc mặt âm trầm, khó coi đến cực điểm. Hắn biết áo cổ tư tháp sắp thua rồi. Áo cổ tư tháp hiện tại chống đỡ Đức Lâm nhị thế là dựa vào lượng thiên xích. Nhưng lượng thiên xích không chống đỡ được bao nhiêu đòn nữa. Đức Lâm nhị thế một quyền mạnh hơn một quyền, năng lượng chút xuống, đánh cho lượng thiên xích run rẩy, áo cổ tư tháp cũng không nắm chặt được nữa. Áo cổ tư tháp và Đức Lâm nhị thế lúc này vẫn đang kịch liệt chiến đấu. Hai bóng người như chim bằng xé toạc bầu trời, như rồng bay trên hư không, như ma viên nhảy lên trời, di chuyển nhanh như chớp, khiến trời đất rung chuyển. Ầm ầm một tiếng, Đức Lâm nhị thế do lận tiên vương điều khiển đánh ra một quyền, tạo ra vô số tia chớp, lại là cửu tiêu thần lôi đã biến mất xuất hiện trở lại. Nhưng lần này không phải do áo cổ tư tháp đánh ra. Lần này là cửu tiêu thần lôi do sinh mệnh đại đạo trận pháp ngưng tụ, ầm ầm, cửu tiêu thần lôi ngập trời nện xuống, nhấn chìm áo cổ tư tháp, nơi đó mênh mông vô tận, khắp nơi đều là lôi quang diệt thế chói lọi. Áo cổ tư tháp dựa vào sự bảo vệ của lượng thiên xích, run rẩy trong lôi kiếp. Còn Đức Lâm nhị thế lúc này, đứng trong màn trời đổ nát, tối tăm, nhìn biển lôi vô lượng, không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có đôi mắt sắc bén đáng sợ. Áo cổ tư tháp bị lôi kiếp đánh cho sắc mặt tái nhợt, khí huyết suy yếu, toàn thân run rẩy, lượng thiên xích cũng không nắm chặt được, chỉ có thể để nó tự mình lơ lửng. Nàng biết, mình thua rồi. Lý trí tuyệt đối nói cho nàng biết, bây giờ nên đầu hàng rồi. Nhưng, chưa kịp để nàng lên tiếng, Đức Lâm nhị thế do lận tiên vương điều khiển, lại đánh tới một quyền. Lận tiên vương không cho nàng cơ hội này, hắn muốn giết nàng. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí thế kinh thiên động địa xuất hiện, nhìn chằm chằm Đức Lâm nhị thế do lận tiên vương điều khiển, là vương giả đang âm thầm rình rập, muốn ra tay cứu áo cổ tư tháp. Xem ra không thể giết được rồi, lận tiên vương tức nuối trong lòng, hắn biết vị vương giả kia thế nào cũng không muốn để hắn giết áo cổ tư tháp. Nhưng trọng thương áo cổ tư tháp cũng không tệ. Ít nhất lúc quét sạch nhân gian, nàng không thể nào phát huy chiến lực được. Ít đi một kẻ địch lớn, ầm, lận tiên vương điều khiển Đức Lâm nhị thế, đánh nắm đấm này lên phía trên áo cổ tư tháp. Hư không nổ tung, hỗn độn mới sinh, áo cổ tư tháp bị ảnh hưởng, lại phun ra một ngụm máu lớn. Lần này, nội tạng như muốn ho ra ngoài. Nàng, bị thương đến bổn nguyên rồi. Trận chiến, cuối cùng đã kết thúc. Thế giới đổ nát, trở nên càng đổ nát hơn. Như một mảnh vải rách trong gió, bay phấp phới, không có bất kỳ che chắn nào, cứ như vậy bị ném sang một bên. Vương giả cũng không có ý định mang thế giới đổ nát này trở về. Quả thật, thế giới đã bị phá vỡ, không thể nào khôi phục được nữa, chỉ có thể từ từ teo lại, cuối cùng bổn nguyên thế giới cạn kiệt, hoàn toàn biến mất giữa trời đất này. Lận tiên vương điều khiển Đức Lâm nhị thế, đứng trên hư không, ánh mắt như điện nhìn bốn phía, sau lưng có sinh mệnh đại đạo trận pháp, toàn thân tỏa ra từng tia kim quang, lấp lánh chói mắt, huyết khí dồi dào, khiến trời đất ầm ầm chấn động. Lận Tiên Vương điều khiển Đức Lâm Nhị Thế đi về phía áo cổ tư tháp, hai ngón tay chụm lại thành kiếm, xoẹt một tiếng, kiếm quang bắn ra, chỉ thẳng vào áo cổ tư tháp đã nhuốm máu. Giờ ta sẽ chém bỏ tu vi của ngươi, khiến ngươi hoàn toàn mất đi tương lai, Lận Tiên Vương lạnh lùng nói. Áo cổ tư tháp sắc mặt không cam lòng, nhìn chằm chằm Đức Lâm Nhị Thế, nói, ngươi là con trai vương giả, kiêu ngạo ngang ngược, bắt nạt người khác thì được, nhưng ta cũng là con gái vương giả, ngươi muốn phế ta, trừ khi ngươi đánh bại được cha ta. Đây là lần đầu tiên trong đời áo cổ tư tháp lấy danh tiếng của cha mình ra để dọa dẫm kẻ thù. Những đối thủ trước kia của nàng đều bị nàng tự tay giải quyết, làm gì có chuyện phải mượn danh tiếng của áo cổ tư đồ. Nhưng hiện tại, đối mặt với Đức Lâm Nhị Thế, nàng không thể không lấy áo cổ tư đồ ra, nếu không với tính cách của Đức Lâm Nhị Thế, chắc chắn sẽ ra tay tàn nhẫn. Ta muốn thử xem, Lận Tiên Vương vẫn không muốn từ bỏ, hắn không muốn thả áo cổ tư tháp sống, nữ nhân này quá đáng sợ, nàng trưởng thành, đối với nhân gian mà nói, là một mối đe dọa rất lớn. Tuy hiện tại Lận Tiên Vương đã chém nàng một chút bổn nguyên, nhưng chỉ cần nàng hảo hảo tu dưỡng, vẫn có thể bù đắp lại. Trận chiến này tuy đánh nàng bị thương, nhưng không đánh chết nàng. Lận Tiên Vương muốn thử xem, hắn dùng lực ở đầu ngón tay, kiếm quang sắc bén đã đặt trên mi tâm áo cổ tư tháp. Kiếm quang chói mắt kia mang theo sát ý đáng sợ, xé rách mi tâm áo cổ tư tháp, xuất hiện một vết máu, máu tươi chảy xuống, khiến áo cổ tư tháp trở nên yếu ớt. Nàng cũng không phản kháng, máu trên mi tâm chảy đến khóe miệng, sắc mặt nàng tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Dường như chỉ một giây sau, nàng sẽ chết, ầm, nhưng trên bầu trời lúc này phát ra ánh sáng chói mắt giáng xuống, khiến các tiên vương đều run rẩy, tất cả đều quỳ xuống, không thể chống lại luồng sáng đáng sợ này. Trong ánh sáng chói mắt, có một bóng người hùng vĩ, lạnh lùng nhìn lướt qua mỗi người, cuối cùng nhìn chằm chằm Đức Lâm Nhị Thế do Lận Tiên Vương điều khiển. Sát khí thực chất hóa, gần như xuyên thủng màn chắn, cũng chính vì sự tồn tại của hắn, mới khiến Lận Tiên Vương chịu áp lực, chủ động lùi lại, tha cho áo cổ tư tháp một mạng. Lận Tiên Vương biết, đây chính là cha của áo cổ tư tháp, cũng là một vương giả. Sự xuất hiện của hắn, khiến Lận Tiên Vương không thể không thu lại sát ý, người này rất đáng sợ, nếu thật sự giết áo cổ tư tháp, bản thân cũng không sống nổi. Dù có Đức Lâm Vương giả ở đó, khoảng cách ngắn như vậy cũng không bảo vệ được. Đức Lâm Nhị Thế, ngươi đã thắng rồi, không cần phải ra tay độc ác, đôi khi sát ý quá nặng cũng không phải là chuyện tốt. Áo cổ tư đồ lạnh lùng nói, Lận Tiên Vương có thể nhìn ra rõ ràng, hắn đang kìm nén ham muốn ra tay của mình. Thực tế, không chỉ Lận Tiên Vương nhìn ra. Tất cả mọi người đều nhìn ra. Dù sao, ánh mắt muốn giết người, thế nào cũng không che giấu được. Đa tạ vương giả dạy bảo, Đức Lâm Nhị Thế thụ giáo, áo cổ tư tháp cứ để ngài mang về đi, con gái lớn như vậy rồi, cũng nên gả chồng rồi, nếu ngài thấy ta không tệ, ta sẽ nạp nàng làm thiếp. Lận Tiên Vương điều khiển Đức Lâm Nhị Thế, mặt dày nói. Áo cổ tư đồ bị chọc tức đến mức bật cười, nghiến răng nghiến lợi, giọng nói ầm ầm, tên tiểu tử ngươi muốn con gái ta, làm thiếp cho ngươi. Đừng tức giận vương giả, áo cổ tư tháp được mọi người công nhận có thể đột phá vương giả cảnh giới, vậy ta đánh bại nàng, có phải cũng có thể đột phá không? Lận Tiên Vương điều khiển Đức Lâm Nhị Thế, cùng tưởng tượng. Ta cảm thấy tương lai của mình có lẽ là vượt qua vương giả cảnh giới, nên đến lúc đó, áo cổ tư tháp làm thiếp cho ta, ta cũng sẽ không cần, chỉ có bây giờ, ta mới cho nàng cơ hội này, hy vọng ngài đừng không biết điều. Yên lặng, thất tộc Thái Cổ nhìn Đức Lâm Nhị Thế, không ai nói lời nào, đều cảm thấy khó tin. Trường đấu của thất tộc đại hội bỗng nhiên yên tĩnh như tờ. Mọi người đều cảm thấy tai mình có vấn đề. Nếu không sao lại nghe được lời nói hoang đường như vậy. Đức Lâm Nhị Thế lại muốn áo cổ tư tháp, cũng là con gái vương giả, làm thiếp cho hắn. Hơn nữa, còn nói thẳng trước mặt áo cổ tư đồ, vị vương giả này. Thật quá nhục nhã. Mọi người nhìn, ngược lại sợ hãi không thôi, sợ áo cổ tư đồ đột nhiên nổi giận, một chưởng đánh chết Đức Lâm Nhị Thế, tốt. Tốt lắm, ta thích sự tự tin của ngươi, nhưng một mình thì cẩn thận một chút. Áo cổ tư đồ tức giận đến mức bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi, mắt cũng sắp phun lửa, nếu không phải có Đức Lâm vương giả nhìn chằm chằm hắn, hắn thật sự sẽ đánh chết Đức Lâm Nhị Thế ngay bây giờ. Cơn tức giận này đè nén trong lòng, hắn không chỗ nào để phát tiết, thật sự là uất ức. Áo cổ tư đồ mới phát ra lời đe dọa, để Đức Lâm Nhị Thế lúc một mình thì cẩn thận một chút, chọc giận hắn, trực tiếp khai mở đòn đánh giảm chiều, vương giả tới ám sát ngươi, thế nào cũng có thể giết được. Mà áo cổ tư tháp vẫn luôn sắc mặt tái nhợt, đột nhiên mở mắt, mi tâm có một vết máu, máu đã ngừng chảy. Nhưng vết thương áo cổ tư tháp cố ý không chữa lành, nàng muốn giữ lại vết sẹo này, luôn nhắc nhở mình, phải nhớ kỹ cảm giác hiện tại. Đức Lâm Nhị Thế, ngươi muốn làm nhục ta, mục đích đã đạt được, ta thua ngươi, tiếp theo sẽ bế quan, hảo hảo tăng cường bản thân. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, không cần phải khẩu lợi, ngươi phải biết, vương giả không thể bị nhục. Áo cổ tư tháp nghiến răng, nghiêm túc nói xong liền rời đi. Nàng không tiếp tục ở lại, kẻ bại trận nói nhiều, cũng chỉ là ngụy biện thôi. Áo cổ tư đồ hài lòng nhìn bóng lưng áo cổ tư tháp, con gái hắn không bị đánh gục, thất bại một lần cũng không tính là gì, vẫn còn tương lai. Còn Đức Lâm Nhị Thế, áo cổ tư đồ ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng đã quyết định, nhất định phải giết. Chỉ là hiện tại có Đức Lâm vương giả nhìn chằm chằm, hắn không dễ ra tay, chỉ có thể không nói lời nào, xoay người rời đi. Vương giả vừa rời đi, lập tức có người tuyên bố, Đức Lâm Nhị Thế đánh bại áo cổ tư tháp giành chiến thắng, sẽ tiếp tục đứng trên đài, tiếp nhận khiêu chiến, mời người khiêu chiến lên đài. Nhưng lời này hô lên lại không có ai đáp lại. Trong mắt mọi người, nếu là Đức Lâm Nhị Thế vừa mới đứng trên đài, có thể sẽ có người lên đài. Nhưng sau khi liên tiếp đánh bại Ái Cổ, Áo Cổ Tư Tháp, hiện tại không có một ai muốn lên đài. Ái Cổ đã đủ mạnh rồi chứ? Bị Đức Lâm Nhị Thế đánh cho Tiên Vương đạo quả sụp đổ, cảnh giới tụt xuống, cả đời này coi như phế rồi. Áo Cổ Tư Tháp lợi hại chứ, bị đánh đến mức vương giả phải ra mặt mới bảo vệ được. Hơn nữa Đức Lâm Nhị Thế không phải loại người nương tay. Hắn ra tay tàn nhẫn, tuyệt tình, ngay cả Ái Cổ cũng không giữ lại được, trừ khi cha ngươi là vương giả mới có thể bình an vô sự rời khỏi tay hắn. So tài như vậy, ai sẽ tham gia? Lẫn Tiên Vương thấy không có ai lên đài, cũng không ngạc nhiên, đây đều là uy danh hắn đánh ra. Đứng trên đài, im lặng chờ đợi, buồn chán, Lẫn Tiên Vương nhìn về phía thế giới trận pháp kia. Thế giới trận pháp vốn đã đổ nát, bây giờ càng đổ nát hơn, nhưng nó vẫn là một thế giới. Lẫn Tiên Vương ra tay, thu thế giới đổ nát này vào trong ngực, hắn cũng không biết là ý nghĩ gì, có lẽ chỉ là muốn cho thế giới từng phản kháng này một kết thúc êm đẹp hơn. Thế giới đổ nát là do vương giả mở ra, vốn đã là vật vô dụng, nên hiện tại bị Lẫn Tiên Vương lấy đi cũng không ảnh hưởng gì. Áo Cổ Tư Đồ cũng không quan tâm, những người khác tự nhiên cũng sẽ không nói gì. Thu lại thế giới đổ nát này, Lẫn Tiên Vương đứng trên võ đài, nhìn những người thất tộc thái cổ khác. Nhìn quanh, cao thủ như mây, những người có tự tin tham gia thất tộc đại hội lần này đều là Tiên Vương trở lên. Nhưng, hiện tại bọn họ đối mặt với Lẫn Tiên Vương đều mất hết can đảm. Một người áp chế thất tộc. Không ai dám lên, chỉ vì Lẫn Tiên Vương phế bỏ Ái Cổ, đánh bại Áo Cổ Tư Tháp đã khiến mọi người khiếp sợ. Hơn nữa hai trận chiến kết thúc, Đức Lâm Nhị Thế do Lẫn Tiên Vương điều khiển vẫn trông hoàn hảo không chút tổn thương, năng lượng mất đi trong nháy mắt đã hấp thụ trở lại, vẫn là trạng thái toàn thịnh. Ai dám ra tay? Lẫn Tiên Vương điều khiển Đức Lâm Nhị Thế thấy cảnh này, khóe miệng nhếch lên, thất tộc thái cổ cũng không đáng sợ như hắn nghĩ. Không phải đã bị hắn đánh cho phục rồi sao? Nếu không phải mất đi hơn một vạn năm thời gian, nhân gian hiện tại, cao thủ cấp bậc Tiên Vương sẽ không yếu hơn thất tộc thái cổ. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Lẫn Tiên Vương lại cảm thấy tiếc nuối. Trong thời gian vương giả phục sinh phong ấn thất tộc thái cổ hơn một vạn năm, nhân gian lại vì hậu duệ tiên đình đánh cắp bổn nguyên, lãng phí đoạn thời gian quý báu này để đuổi kịp. Nếu không hiện tại không nói chiến lực đỉnh cao có thể sánh bằng, ít nhất ở cấp bậc Tiên Vương, nhân gian sẽ không thua kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ cũng được, một mình ta áp chế toàn bộ Tiên Vương thất tộc thái cổ không ai dám ứng chiến, điều này cũng cho ta rất nhiều tự tin, ít nhất thất tộc thái cổ không phải vĩnh viễn vô địch. Tâm tình Lẫn Tiên Vương bỗng nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Hắn nhìn quanh bốn phía, điều khiển Đức Lâm Nhị Thế, lạnh lùng nói, không khách khí mà nói, tất cả mọi người ở đây đều là rác rưởi. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cả trường sôi trào. Những Tiên Vương trẻ tuổi có lòng tự trọng đều trừng mắt nhìn, nắm chặt tay, phẫn hận nhìn Đức Lâm Nhị Thế do Lẫn Tiên Vương điều khiển. Nhưng, phẫn nộ thì phẫn nộ, lại không có một ai dám ra sân. Lẫn Tiên Vương thấy cảnh này, cười khinh bỉ, thất tộc thái cổ cũng không lợi hại như tưởng tượng. Không có ai ra, vậy người chiến thắng thất tộc đại hội lần này, chính là Đức Lâm Nhị Thế. Một vị tiên đế đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố. Hiện trường hơi ồn ào, rất nhiều người không phục để người thiên tộc lãnh đạo, nhưng, thật sự không ai dám ra. Ngay cả trong một số tộc quần đỉnh cao, có thiên tài tuyệt thế, cũng khẽ lắc đầu, cho rằng liều mạng với Đức Lâm Nhị Thế là không đáng. Đức Lâm Nhị Thế hiện tại khí thế đang mạnh, thật sự đánh nhau, thắng thua khó nói, hơn nữa khí thế đã yếu hơn, bọn họ không muốn ra tay. Chờ đợi vài phút, hiện trường vẫn không có động tĩnh gì, không ai lên đài. Lẫn Tiên Vương điều khiển Đức Lâm Nhị Thế, nhìn về phía vị tiên đế kia. Vị tiên đế này cũng dứt khoát, cao giọng nói, người chiến thắng thất tộc đại hội lần này là Đức Lâm Nhị Thế. Đức Lâm Nhị Thế sẽ trở thành người lãnh đạo đại quân quét sạch nhân gian, tất cả mọi người đều nghe theo hiệu lệnh của hắn. Lẫn Tiên Vương nghe được điều này, liền yên tâm, đây chính là điều hắn muốn. Một tướng vô năng, vất vả ba quân. Hắn tiếp theo sẽ làm vị tướng vô năng này. Lẫn Tiên Vương điều khiển Đức Lâm Nhị Thế, trực tiếp rời khỏi võ đài, đi vào khu vực của thiên tộc ngồi xuống, dáng vẻ ngạo nghễ, ánh mắt mang theo khí thế khinh thường tất cả. Người thiên tộc đều sùng bái nhìn Đức Lâm Nhị Thế, trong lòng vô cùng kích động, cùng chia sẻ vinh quang. Nhưng bọn họ cũng không dám đến gần Đức Lâm Nhị Thế, trong lòng sợ hãi hắn. Trái lại hai hộ vệ bên cạnh Đức Lâm Nhị Thế, lập tức tiến lại gần. Lẫn Tiên Vương, ngài thật quá mạnh, ta xem mà kích động, ngài liên tiếp đánh bại Ái Cổ và Áo Cổ Tư Tháp, đánh cho những người khác không dám lên đài, thất tộc thái cổ này cũng không mạnh như tưởng tượng, Hắc Sắc Khô Lâu kích động truyền âm nói. Bình tĩnh, không phải thất tộc thái cổ yếu, mà là ta quá mạnh, Lẫn Tiên Vương bình tĩnh nói. Lẫn Tiên Vương, hiện tại ngài đã là thống lĩnh đại quân, tiếp theo phải làm sao? Bạch Sắc Khô Lâu hỏi đến vấn đề mấu chốt. Ta không biết, hiện tại ta không có chút ý tưởng nào, lực lượng nhân gian hiện tại, so với đại quân thất tộc thái cổ, hoàn toàn không có tính so sánh, căn bản không đánh thắng được, dù ta có ngầm ra tay, cũng không được, Lẫn Tiên Vương buồn rầu nói. Đây là một vấn đề rất đau đầu. Vì lực lượng nhân gian và đại quân thất tộc thái cổ, chênh lệch quá lớn. Muốn giở trò, cũng không tìm được góc độ nào tốt. Hắc Sắc Khô Lâu trầm ngâm, nói. Trước đó Đức Lâm Vương giả không phải đã nói sao, nhân gian kỳ thật giấu rất nhiều cao thủ, ngài có thể mượn những người này đi tiêu diệt đại quân thất tộc thái cổ. Bạch Sắc Khô Lâu trực tiếp lắc đầu, không thể nào, quân đội thất tộc thái cổ tuy phải nghe lời Lẫn Tiên Vương, nhưng bọn họ cũng không phải kẻ ngu, Hơn nữa cao thủ thất tộc thái cổ cũng sẽ nhìn chằm chằm cao thủ nhân gian, lẫn tiên vương không phải đã nói sao. Lần này quét sạch nhân gian chỉ là cái cớ, mục đích thực sự chính là muốn dẫn những cao thủ chân chính kia ra. Lẫn tiên vương im lặng, đây cũng là điều hắn lo lắng. Tuy muốn làm một thống lĩnh vô dụng, dẫn đại quân thất tộc thái cổ toàn quân bị diệt, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, cũng không dễ dàng như vậy. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy thì quá khó rồi, hắc sắc khô lâu đau đầu. Lực lượng nhân gian hiện tại, cộng thêm đám ngũ sắc khô lâu từ tử giới ra, còn có mấy tinh thể khô lâu, chiến lực tăng lên một chút, nhưng không biết có thể ngăn cản đại quân thất tộc thái cổ hay không, lẫn tiên vương trầm ngâm nói. Ta có thể liên lạc với bọn họ trước, bí mật liên kết, sau đó mai phục, bố trí sát trận, đến lúc đó lẫn tiên vương dẫn một bộ phận quân đội vào, một mẻ hốt gọn, bạch sắc khô lâu đề nghị. Không tệ, mắt lẫn tiên vương sáng lên. Không chỉ bố trí một sát trận, có thể bố trí sát trận liên hoàn, ta chia quân 10 đường. Các ngươi vừa vặn có thể ở 10 nơi, một lần tiêu diệt bọn họ, triệt để cho thất tộc thái cổ một bài học đẫm máu. Lẫn tiên vương bình tĩnh nói, đầu óc hắn không ngừng suy nghĩ, phân tích, kết hợp các loại tình huống. Đây là một ý kiến hay, nhưng trận pháp gì có thể một lần tiêu diệt nhiều người như vậy? Hắc sắc khô lâu hỏi. Bạch sắc khô lâu cũng im lặng. Bọn chúng biết không ít trận pháp, nhưng trong những trận pháp này không có cái nào có thể tiêu diệt nhiều cao thủ cấp bậc tiên vương. Lẫn tiên vương nhìn hắc sắc khô lâu và bạch sắc khô lâu, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười lạnh lùng. Ánh mắt hắn nhìn xa trông rộng, nhìn thấu thời gian, như dừng lại ở một khoảnh khắc nào đó trong tương lai. Hắn thấy máu chảy thành sông. Kỳ thật trước khi có được sinh mệnh đại đạo trận pháp, ta còn có một phản sinh mệnh đại đạo trận pháp. Đây chính là thứ tốt. Tuy không phải phản sinh mệnh đại đạo trận pháp chính thức, nhưng cái của ta cũng từng ở đế đô Vũ Hóa Thần Triều, tiêu diệt hàng trăm cao thủ tiên vương. Hiện tại, ta sẽ truyền thụ cái này cho các ngươi, sau đó đưa hai ngươi đi trước, các ngươi nhất định phải nhanh chóng, liên kết tất cả lực lượng, bố trí phản sinh mệnh đại đạo trận pháp, như vậy mới có thể ngăn cản thất tộc thái cổ, ngăn cản tai họa nhân gian. Lẫn tiên vương nghiêm túc nói với hắc sắc khô lâu và bạch sắc khô lâu. Lẫn tiên vương tận tâm truyền thụ phản sinh mệnh đại đạo trận pháp cho hắc sắc khô lâu và bạch sắc khô lâu. Hai chúng nó cũng học rất chăm chỉ. Sự thật chứng minh, thiên phú của hắc sắc khô lâu và bạch sắc khô lâu quả thật rất kinh người, hai tên này không biết vì nguyên nhân gì, học cái gì cũng nhanh, hoàn toàn vượt ngoài mong đợi của lẫn tiên vương. Vừa mới truyền thụ xong phản sinh mệnh đại đạo trận pháp, lẫn tiên vương liền nghe được truyền âm của Đức Lâm Vương giả. Đến gặp ta một lần, giọng Đức Lâm Vương giả mang theo vui mừng. Lẫn tiên vương lập tức đáp ứng, sau đó nói với hắc sắc khô lâu và bạch sắc khô lâu, hai ngươi học kỹ trận pháp này, ta sẽ tìm cơ hội đưa hai ngươi rời đi. Hắc sắc khô lâu và bạch sắc khô lâu cũng biết nhiệm vụ của mình rất nặng nề, chuyên tâm học tập phản sinh mệnh đại đạo trận pháp. Lẫn tiên vương điều khiển thân thể Đức Lâm nhị thế rời khỏi võ đài thất tộc đại hội. Dù sao hắn đã có được thứ mình muốn, không cần thiết phải ở lại đây nữa. Đại điện trống rỗng, màu đen là chủ đạo. Trong mắt người thường, nơi này hoang vắng lạnh lẽo nhưng lại cao quý, bởi vì nơi này là phủ đệ duy nhất của vương giả mà thiên tộc hiện tại dùng để hoạt động đối ngoại. Lẫn tiên vương điều khiển Đức Lâm nhị thế đi vào, nhìn thấy Đức Lâm vương giả ở cuối bóng tối. Hắn mặc trường bào, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt, nửa sáng nửa tối. Lần này ngươi làm rất tốt, Đức Lâm Vương giả thấy lẫn tiên vương, chủ động mở miệng, khen ngợi. Rõ ràng, hắn rất hài lòng với kết quả tỉ thí thất tộc đại hội lần này. Ta cũng không ngờ, chủ yếu vẫn là sinh mệnh đại đạo trận pháp quá mạnh. Lẫn tiên vương khiêm tốn nói, đẩy hết công lao cho sinh mệnh đại đạo trận pháp. Trước mặt người ngoài kiêu ngạo, thậm chí là ngang ngược, nhưng trước mặt Đức Lâm Vương giả, lẫn tiên vương lại biết khiêm tốn. Đối với việc nắm bắt lòng người, lẫn tiên vương đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Hắn biết, Đức Lâm Vương giả nếu không có bằng chứng xác thực, sẽ không nghi ngờ thân phận của hắn. Cho dù là do tự phụ, hay do tin tưởng con trai mình, Đức Lâm Vương giả cũng sẽ không nghi ngờ có người giả mạo Đức Lâm nhị thế, lại còn cao điệu như vậy trong thất tộc thái cổ. Hơn nữa trong lúc nói chuyện với Đức Lâm Vương giả, lẫn tiên vương vô tình chuyển chủ đề sang sinh mệnh đại đạo trận pháp, chính là không muốn nói về bản thân. Nói đơn giản, lẫn tiên vương muốn tạo ra một hình ảnh, Đức Lâm nhị thế trước kia là phế vật, Đức Lâm nhị thế hiện tại kỳ thật cũng là phế vật. Điểm khác biệt duy nhất chính là có được sinh mệnh đại đạo trận pháp, đó mới là nguyên nhân hắn liên tiếp đánh bại các thiên tài. Đức Lâm vương giả xua tay, nói, dù là gì, cũng là tạo hóa và duyên phận của ngươi. Ta thật sự không ngờ, ngươi lại có thể đánh bại con gái của áo cổ tư đồ, nàng chính là một trong những người xuất sắc nhất thế hệ này của thất tộc thái cổ, cũng là hy vọng của cổ tộc. Thiên tộc chúng ta trước kia không có ai sánh bằng nàng, nhưng bây giờ ngươi đã đứng ra, đánh bại áo cổ tư tháp, triệt để, hung hăng, trà đạp uy phong của cổ tộc, tát vào mặt áo cổ tư đồ. Ngươi không biết, lúc trận chiến kết thúc, sắc mặt áo cổ tư đồ khó coi đến mức nào, không thể dùng lời nào để hình dung. Hắn đang cố gắng kìm nén lửa giận, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra, hắn thật sự sắp bùng nổ. Đức Lâm Vương giả vô cùng vui mừng, nói rất nhiều lời, điều này khác hẳn với hắn ít nói lúc mới gặp. Có lẽ là quá vui mừng, vốn đã không ưa cổ tộc, trước kia không làm gì được áo cổ tư đồ. Hiện tại, nhìn thấy áo cổ tư đồ bị con trai mình chọc tức thành như vậy, Đức Lâm Vương giả thật sự vui mừng từ tận đáy lòng. Lẫn tiên vương khẽ mỉm cười, nói, chỉ sợ áo cổ tư đồ này sẽ trả thù ta. Không cần lo lắng, có ta ở đây, lão tử còn sống, hắn dám ra tay, ta sẽ cho cổ tộc chôn cùng ngươi. Đức Lâm Vương giả bá khí ngất trời nói, hiện tại hắn rất tự tin, không sợ áo cổ tư đồ. Ta không lo lắng, dù sao hắn cũng không thể hạ mình xuống đối phó với ta, tiếp theo ta còn phải đi vào nhân gian, quét sạch nhân gian, cũng sẽ không ở trước mặt hắn, Lận Tiên Vương nói. Ừ, ngươi cứ yên tâm, tiếp theo chúng ta sẽ làm một việc lớn, áo cổ tư đồ cũng phải đi, hắn sẽ nhìn chằm chằm hắn, bản thân hắn không có thời gian đi tìm ngươi gây phiền phức, Đức Lâm Vương giả nói. Lận Tiên Vương tâm niệm vừa động, điều khiển Đức Lâm nhị thế, thản nhiên hỏi, tiếp theo các ngươi sẽ làm gì? Đức Lâm Vương giả cũng không đề phòng con trai mình là Đức Lâm nhị thế, hơn nữa đây cũng không phải bí mật gì, hắn trầm ngâm, nói. Chúng ta tiếp theo sẽ đi đến hoang địa, tìm những cao thủ ẩn nấp trong bóng tối, nhiều năm như vậy rồi, cũng nên chấm dứt. Bọn họ như chuột, tuy không làm gì được chúng ta, nhưng rất ghê tởm, hơn nữa chuột sinh sản quá nhanh, hiện tại đã đến lúc phải tiêu diệt. Lận Tiên Vương trong lòng chấn động, đây chính là chuyện lớn, hắn lập tức hỏi, hoang địa là nơi nào? Lận Tiên Vương thật sự không biết hoang địa ở đâu. Hắn biết đệ nhất thế giới là chỉ nhân gian. Hắn cũng biết đệ tam thế giới từng là lãnh địa của thần tộc, hiện tại đã hoàn toàn biến mất. Ngoài ra, hắn còn đi qua tử giới, đến thế giới từng là chú giới, hiện tại là thế giới mà thất tộc thái cổ sinh sống. Nhưng, từ đầu đến cuối, Lận Tiên Vương chưa từng nghe nói đến hoang địa. Đây là nơi nào? Hắn tò mò nhìn Đức Lâm Vương giả. Đức Lâm Vương giả giải thích, ngươi không biết cũng bình thường, thế giới hoang địa này, chúng ta cũng đã rất lâu rồi không nghe nói đến. Lần này nếu không phải phát hiện ra tin tức hoạt động của kẻ thù từng ở trên hoang địa, chúng ta cũng không nghĩ tới, bọn họ có thể mượn xác hoàn hồn, ở thế giới đã bị đánh nát kia, lợi dụng lại. Lời nói của Đức Lâm Vương giả mang theo cảm khái, có sát ý, cũng có bội phục. Lận Tiên Vương tò mò nhìn Đức Lâm Vương giả, yên lặng lắng nghe, lai lịch của hoang địa, hắn rất muốn biết. Ngươi cũng biết, nhân gian hiện tại là chủ thế giới, mỗi lần chúng ta tiến hành đại thanh tẩy, sẽ gieo hạt giống vào thế giới mới, thế giới cũ sẽ lột xác, đến một bên. Đây là điều bất biến từ xưa đến nay, đệ tam thế giới từng là lãnh địa của thần tộc, chú giới trước kia, trận giới trước kia, đều là từ nhân gian lột xác mà ra, Đức Lâm Vương giả giải thích. Lận Tiên Vương điều khiển Đức Lâm nhị thế, gật đầu. Nhưng, hoang địa lại không phải như vậy, nó giống như nhân gian, là một chủ thể hoàn chỉnh, nhưng lại là thế giới bị cắt đứt. Trước kia không gọi là hoang địa, chỉ là sau đó đại chiến liên miên, phá hủy tất cả mọi thứ trên thế giới đó, mới gọi là hoang địa. Đại chiến không phá hủy hoang địa, Lận Tiên Vương nghi ngờ hỏi. Ví dụ như trận giới, chính là bị đại chiến ảnh hưởng, biến thành thế giới đổ nát, hiện tại rơi vào tay Lận Tiên Vương. Chủ thế giới, không thể bị phá hủy nổ tung, chỉ có thể biến thành hoang địa, không sinh ra được sinh vật, đại đạo hỗn loạn, quy tắc hỗn loạn mà thôi, Đức Lâm Vương giả giải thích. Vậy hoang địa trước kia gọi là gì? Lận Tiên Vương tò mò hỏi. Hoang địa ban đầu cũng không gọi là hoang địa, chỉ là sau khi bị đánh cho hoang tàn, mới gọi như vậy. Thế giới hoang địa ban đầu, rốt cuộc gọi là gì? Nó không giống với đệ nhị thế giới, đệ tam thế giới, chú giới, trận giới. Nó là một thế giới có thể bị đánh thành hoang tàn, nhưng không thể bị hủy diệt. Giống như nhân gian, đều là đại thiên thế giới chân chính. Có lẽ, Lận Tiên Vương trong lòng suy đoán, hoang địa và nhân gian, có phải là một thể hay không? Vì vậy hắn hỏi Đức Lâm Vương giả, muốn biết đáp án. Đức Lâm Vương giả hồi tưởng quá khứ, nói, lúc ta còn nhỏ, thất tộc thái cổ lúc đó cũng không giống bây giờ, một trận đại chiến, ta cũng tham gia, nhưng chỉ ở vùng ven, không đi vào trung tâm, lần đó, ta tận mắt chứng kiến cao thủ đỉnh cao của nhân gian, thật sự rất đáng sợ. Lần đó, thất tộc thái cổ chúng ta chôn mấy vị tồn tại đỉnh cao, đánh cho sơn hải giới hoàn toàn hoang tàn, Đức Lâm Vương giả nhỏ giọng nói. Lận Tiên Vương trong lòng kinh ngạc, tên ban đầu của hoang địa là sơn hải giới. Hắn điều khiển Đức Lâm nhị thế hỏi, tại sao gọi là sơn hải giới? Sơn hải giới Lận Tiên Vương không hề xa lạ, lúc ở nhân gian, hắn còn sống ở sơn hải giới một thời gian dài. Lúc đó, tiểu bạch miêu còn chưa hóa hình, tiên nhân nhân gian còn rất ít, tất cả đều yên tĩnh như vậy. Lúc đó, Lận Tiên Vương rất kỳ lạ, ở tây bắc đại địa lại tồn tại một sơn hải thế giới. Về lai lịch của sơn hải thế giới đó, không ai giải thích rõ ràng, còn tại sao gọi là sơn hải thế giới, cũng không ai biết, dù sao mọi người đều gọi như vậy, liền tiếp tục như vậy. Lận Tiên Vương vốn không để ý, nhưng hiện tại hắn từ miệng Đức Lâm Vương giả biết được, thế giới hoang địa ban đầu gọi là sơn hải thế giới, lập tức khiến hắn liên tưởng đến sơn hải thế giới ở tây bắc đại địa trước kia. Nhưng hai cái không thể so sánh với nhau, không biết là trùng hợp, hay có manh mối liên quan. Sơn hải thế giới từng sinh ra một nhóm người đáng sợ nhất nhân gian, nhóm người đó hiện tại vẫn còn sống, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ trốn ở nhân gian, nhưng không ngờ, quay lại trốn xưa. Bọn họ coi thế giới hoang địa làm đại bản doanh, sau mấy vạn năm, năm đó ta mới bước vào tiên vương cảnh giới, hiện tại ta đã trở thành vương giả, lần này, nhóm người này nhất định phải chết. Đức Lâm Vương giả lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phương xa, dường như nhìn thấu vách ngăn thế giới, nhìn thấy thế giới hoang địa không biết ở đâu. Phong ấn đó, đã không còn vấn đề gì sao? Lận Tiên Vương điều khiển Đức Lâm nhị thế hỏi. Phong ấn đó, bất quá lợi hại ở bảo vật vĩnh hằng diệt thế ma luân, hiện tại chúng ta đã dần dần ổn định diệt thế ma luân, phong ấn tự nhiên dễ dàng mở ra, Đức Lâm Vương giả tự tin nói. Thứ bọn họ sợ, chính là diệt thế ma luân. Vậy chúng ta bây giờ có thể đi vào nhân gian sao? Lận Tiên Vương tâm niệm vừa động, hỏi. Nếu bây giờ đi vào nhân gian, hắn không dễ bố trí đại trận, cục diện sẽ lập tức rối loạn, nhân gian tuyệt đối không chống đỡ được đại quân thất tộc thái cổ. bị đánh úp bất ngờ, thậm chí có thể trực tiếp quét sạch nhân gian. Đây tuyệt đối không phải điều Luận Tiên Vương muốn nhìn thấy. Vì vậy hắn mới quan tâm hỏi. Đức Lâm Vương giả nói, hiện tại thất tộc đại hội đã kết thúc, lập tức tập hợp đại quân, ngươi là thống lĩnh, kế hoạch tác chiến tự mình sắp xếp, tấn công nhân gian như thế nào, khi nào tấn công, đều do ngươi quyết định. Luận Tiên Vương trong lòng vui mừng, quả nhiên hắn tham gia thất tộc đại hội, giành được quyền lãnh đạo đại quân là rất hữu dụng. Tốt, Luận Tiên Vương điều khiển Đức Lâm nhị thế gật đầu. Quét sạch nhân gian, ngươi chú ý một chút, Đức Lâm Vương giả quan tâm nói. Nhân gian không phải rất dễ quét sạch sao? Luận Tiên Vương tâm niệm vừa động, điều khiển Đức Lâm nhị thế nghi ngờ hỏi. Nhân gian tuy cao thủ đỉnh cao không còn, nhưng vẫn có một số nguy hiểm tiềm ẩn, bất quá ngươi nắm giữ đại quân, vững chắc từng bước, không rơi vào bẫy của địch, sẽ không có vấn đề gì, ngươi rất mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta tin tưởng ngươi, Đức Lâm Vương giả nói. Hiện tại hắn rất tin tưởng Đức Lâm nhị thế. Ta sẽ chú ý, Luận Tiên Vương điều khiển Đức Lâm nhị thế, kiên định trả lời. Nghỉ ngơi ở đây 2 ngày, đợi quân đội tập kết xong, diệt thế ma luân và trận pháp cũng sẽ hoàn toàn biến mất, đó chính là thời cơ ngươi tấn công nhân gian. Đức Lâm Vương giả đứng dậy rời đi, để lại đại điện trống rỗng cho Luận Tiên Vương. Luận Tiên Vương tiễn Đức Lâm Vương giả rời đi, cũng không vội rời đi, mà ngồi trên mặt đất, khoác lên mình màu sắc của màn đêm, sắc mặt trầm tư, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên gạch lát nền, phát ra âm thanh nhỏ bé. Hắn đang suy nghĩ, làm thế nào để đưa hắc sắc khô lâu và bạch sắc khô lâu đi. Đây là chuyện rất quan trọng. Không tới mấy ngày nữa, chính là lúc quét sạch nhân gian. Thời gian dành cho hắc sắc khô lâu và bạch sắc khô lâu không còn nhiều, dù Luận Tiên Vương có kéo dài, cũng không kéo dài được bao lâu. Nhìn thấy trời bên ngoài tối dần, Luận Tiên Vương mới nhận ra, hôm nay đã trôi qua. Thất tộc đại hội cũng hạ màn. Người nổi bật nhất chỉ có một mình Đức Lâm nhị thế. Những người khác sau đó dù có thắng, cũng không gây được sóng gió, chuyện chấn động nhất đã xảy ra, sau đó không còn gì gây sóng gió nữa. Lúc đêm khuya tĩnh lặng, trong phạm vi thất tộc đại hội, mọi người đều yên tĩnh tu luyện, trong căn phòng rộng lớn, chỉ có một mình Luận Tiên Vương, đang suy nghĩ rốt cuộc phải làm sao để tiêu diệt đại quân thất tộc Thái Cổ. Cứ nghĩ mãi, trước mắt hắn xuất hiện một dòng chữ. Đánh bại áo cổ tư tháp, có điểm danh không? Luận Tiên Vương trong lòng vui mừng, không chút do dự nói, điểm danh. Áo cổ tư tháp rất mạnh, sau khi đánh bại nàng, không biết có thể điểm danh được thứ gì. Luận Tiên Vương rất mong đợi. Điểm danh thành công, nhận được công pháp nhất khí hóa tam thành. Mắt Luận Tiên Vương sáng lên, đây chính là thứ tốt. Ái cổ yếu hơn hắn rất nhiều, tuy là tiên vương cửu trọng thiên, nhưng thực lực so sánh, hắn và Luận Tiên Vương còn có áo cổ tư tháp, hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng hắn thi triển nhất khí hóa tam thanh, phân ra 2 bản thân khác, có 70% chiến lực của bản thể, 2 cái cộng lại, cũng tương đương với 1 bản thân đỉnh phong. Lúc chiến đấu chém giết, quả thật là một trợ lực lớn, Luận Tiên Vương lúc đó đã muốn ái cổ giao công pháp này ra, nhưng hắn thề chết không theo, hắn cũng không làm quá đáng, liền từ bỏ. Không ngờ lại có thể điểm danh nhận được, đây là niềm vui bất ngờ. Trong đầu Luận Tiên Vương hiện ra một môn công pháp thâm ảo, hắn nhắm mắt lại, yên lặng tu luyện. Đêm càng lúc càng sâu, trong đại điện bị bóng tối bao phủ, chỉ có một tia sáng yếu ớt chiếu vào bên cạnh Luận Tiên Vương, trống rỗng, nhưng dần dần, dưới sự tu luyện của Luận Tiên Vương, bên cạnh hắn xuất hiện một bản thân khác, từ hư ảo đến chân thực, cuối cùng trở thành một Luận Cửu Phụng mới. Ở một nơi khác không có ánh trăng chiếu tới, cũng có một Luận Cửu Phụng giống hệt. Nhất khí hóa tam thanh, thành công. Luận Tiên Vương thu hồi 2 hóa thân, đi vào trong cơ thể, oanh một tiếng, cảnh giới hắn vẫn luôn kẹt, cũng thuận lợi đột phá. Từ Tiên Vương ngũ trọng thiên đến Tiên Vương lục trọng thiên. Đối với Luận Tiên Vương, khoảng thời gian này tích lũy, chiến đấu, hắn thu hoạch rất nhiều, lĩnh ngộ không ít, đột phá là nước chảy thành sông, không có gì trở ngại. Đột phá Tiên Vương lục trọng thiên, thực lực của Luận Tiên Vương tăng mạnh, hơn nữa còn có nhất khí hóa tam thanh, chiến lực càng thêm cường hãn. Đêm dài đằng đẵng, Luận Tiên Vương lặng lẽ tu luyện, không ngừng nghỉ, không ngừng nâng cao bản thân. Lúc rạng sáng, khi bình minh xé toạc màn đêm, Luận Tiên Vương vẫn đang tiếp tục tu luyện. Nhưng đột nhiên, ầm một tiếng, tiếng nổ lớn bao phủ bầu trời. Chấn động màng nhĩ, năng lượng va chạm đáng sợ, trực tiếp đập nát bầu trời vừa mới bình minh, tào. Một tiếng gầm lớn, như một cây búa lớn nện vào lòng mỗi người thất tộc Thái Cổ, trên bầu trời kia lại xuyên qua trận pháp phong ấn, khiến rất nhiều người khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa thì ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, người này quá mạnh, không nhìn rõ hình dạng, nhưng khí huyết tràn ngập, bao phủ thiên địa, khí thế ngất trời, như một biển cả mênh mông đang cuồn cuộn. Năm đấm hắn vung ra, giống như một ngọn núi nhỏ nện xuống, công kích vào trận pháp phong ấn trên bầu trời. Trận pháp phong ấn này là do vương giả phục sinh năm xưa để lại, dùng tính mạng để lại. Giờ đây, hắn ta cùng bạo oanh kích, long trời lở đất, thần uy cái thế. Trận pháp đặc biệt này có 2 tầng bảo vệ, nằm trên không trung của một chú giới, vô cùng rộng lớn, cộng thêm diệt thế ma luân làm hạch tâm trấn áp trận pháp. Mới có thể phong ấn thất tộc Thái Cổ, hơn 1 vạn năm, chưa từng bị hư hại, nhưng lúc này, lại rung động dữ dội, như sắp bị phá vỡ. Luận Tiên Vương cũng bị đánh thức, nhanh chóng đứng dậy, đi ra cửa xem. Trên bầu trời kia, người khổng lồ đáng sợ, khí huyết nồng đậm, còn có hào quang đầy sát khí, đánh cho trận pháp đã xuất hiện vết nứt. Đây chẳng lẽ là thủ đoạn phá trận của thất tộc Thái Cổ sao? Lẫn Tiên Vương trong lòng chấn động, người khổng lồ này chắc chắn là vương giả, hơn nữa nhìn hắn công kích trận pháp nhanh chóng hung mãnh như vậy, có thể đoán được chính là người của thất tộc Thái Cổ. Trận pháp phong ấn bọn họ hơn một vạn năm này nên biến mất rồi. Uy danh của thất tộc Thái Cổ cũng nên vang danh thế giới. Hắc sắc khô lâu và bạch sắc khô lâu cũng bị đánh thức, nhanh chóng đến bên cạnh Lẫn Tiên Vương. Lẫn Tiên Vương, đây là chuyện gì xảy ra? Hắc sắc khô lâu kinh nghi bất định hỏi. Bạch sắc khô lâu cau mày nhìn, trong lòng rất nặng nề, uy thế đáng sợ trên bầu trời kia đè nén đến mức hắn khó thở, đây tuyệt đối là một tồn tại đáng sợ. Đây là thất tộc Thái Cổ đang phá hoại trận pháp, mở thông đường với nhân gian, không cần lo lắng, sẽ không làm hại chúng ta, Lẫn Tiên Vương trầm giọng nói. Suy nghĩ của hắn đang hoạt động, cảm hứng của hắn đang bùng nổ, ánh mắt hắn đang quan sát. Lúc hắc sắc khô lâu và bạch sắc khô lâu nhìn nhau, Lẫn Tiên Vương đã phát hiện ra hy vọng, kéo hai chúng nó bay về phía rìa trận pháp. Trận pháp này sắp vỡ, vậy thì thông đạo với nhân gian cũng sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó ta sẽ đưa hai ngươi ra ngoài, hai ngươi phải nắm bắt thời gian hữu hạn, liên lạc với tất cả cao thủ nhân gian, còn có đám khô lâu từ tử giới đi vào nhân gian, nói cho bọn họ biết, nguy hiểm sắp đến, nhất định phải liên kết lại. Bố trí phản sinh mệnh đại đạo trận pháp, ta và hai ngươi luôn giữ liên lạc, cùng nhau, tiêu diệt đám quân đội đầu tiên đi vào nhân gian. Lẫn Tiên Vương cẩn thận dặn dò, đây là cơ hội hắn phát hiện, nhất định phải nắm bắt, tuy thời gian rất gấp gáp, nhưng Lẫn Tiên Vương rất tin tưởng hắc sắc khô lâu và bạch sắc khô lâu. Bạch sắc khô lâu và hắc sắc khô lâu cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm người khổng lồ trên trời. Đợi đến khi Lẫn Tiên Vương dẫn theo hắc bạch khô lâu đến rìa trận pháp, người thất tộc Thái Cổ đều bị động tĩnh lớn này đánh thức. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn chằm chằm lên trời. Quá đáng sợ, người này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới gì, lại có thể lay động trận pháp này. Không nhìn rõ khuôn mặt, không biết đến từ nơi nào, có lai lịch gì. Trận pháp này là trói buộc tộc ta, chẳng lẽ đây là cao thủ đỉnh cao của tộc ta đang phá trận sao? Tất cả mọi người trong lòng đều chấn động, trên mặt tràn đầy sợ hãi, người này quá mạnh mẽ, khí huyết tỏa ra còn hùng vĩ hơn cả tinh hà, chấn động lòng người. Mỗi một đòn của hắn đều long trời lở đất, trận pháp này trải qua hơn một vạn năm, vẫn còn rất mạnh, nhất là có diệt thế ma luân, tiên vương tiên đế, dù là vương giả, cũng không thể dễ dàng phá hoại. Nhưng hiện tại, trận pháp này sắp bị phá vỡ, lực va chạm đáng sợ kia, khiến người ta tê dại ra đầu, tất cả đều kinh ngạc há hốc mồm. Lúc này, người thất tộc Thái Cổ đều bị kinh động, tất cả đều há hốc mồm, thở hổn hển, gào. Người khổng lồ đang gầm thét trên bầu trời, hắn vung nắm đấm như núi nện xuống trận pháp. Ầm ầm ầm, từng đạo trận văn hiện lên, từng dấu ấn cổ xưa hiển hiện như từng cụm tiên hỏa đang cháy, đại đạo oanh minh, khí thế ngập trời. Trận pháp cũng đang chống cự, cũng đang ngoan cường chống đỡ, nhưng ngay sau đó trận pháp hiển hiện một tòa thành trì khổng lồ chống lại người khổng lồ. Tòa thành trì này hùng vĩ tráng lệ, khí thế bàng bạc, tường thành như núi non cao lớn dày nặng, tỏa ra khí thế hào hùng. Nhưng người khổng lồ trực tiếp đánh xuống một quyền, ầm một tiếng, chấn động bầu trời, năng lượng va chạm, chấn nát màng nhĩ của không ít người, khó mà chịu đựng nổi. Chỉ thấy tòa thành trì khổng lồ kia, tại chỗ nổ tung, trận pháp cũng không chống đỡ nổi sự cuồng bạo của người khổng lồ. Ngay sau đó, người khổng lồ nắm lấy trận pháp, hung hăng xé rách, năng lượng nóng bỏng chút xuống, trận pháp này, tại chỗ bị đánh nát. Người thất tộc Thái Cổ thấy cảnh này, lập tức xác định đây là lão tổ tông của bọn họ, là vì muốn giải trừ phong ấn bọn họ hơn một vạn năm này. Bọn họ lớn tiếng hoan hô. Có vương giả thấy cảnh này, hưng phấn nói, đây là trưởng lão Bế Quan, là lão tổ tông của mọi người, hắn đã xé rách trận pháp, tiếp theo chính là tấn công nhân gian, quét sạch nhân gian. Người thất tộc Thái Cổ, lập tức hoan hô, kích động không thôi. Bọn họ, ở chú giới đã quá lâu rồi, tất cả ở đây, đối với bọn họ, đã không còn gì mới mẻ, bọn họ muốn đi vào nhân gian xem thử. Lẫn Tiên Vương nghe được điều này, nhìn trận pháp đã bị xé rách, lập tức phát hiện ra khe hở, truyền âm, hai người nhanh chóng đi qua khe hở đó rời đi, nhớ kỹ, thời gian gấp rút. Chúng ta luôn giữ liên lạc, ta chỉ có thể tranh thủ cho hai ngươi 2-3 ngày, hai ngươi phải dốc toàn lực, thuyết phục người khác, bố trí phản sinh mệnh đại đạo trận pháp. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, liên quan đến an nguy của hàng tỷ sinh linh nhân gian. Hắc bạch khô lâu nhìn nhau, cảm nhận được áp lực, nhưng bọn chúng kiên định gật đầu, Lẫn Tiên Vương, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành tốt việc của mình, xin hãy tin tưởng chúng ta. Lẫn Tiên Vương tự nhiên tin tưởng hai chúng nó, tuy ngày thường trông khá nhút nhát, nhưng khi gặp chuyện, dám đứng ra, không hề lùi bước. Chúng ta đi đây, hắc bạch khô lâu thừa dịp hỗn loạn, từ nơi hẻo lánh của phong ấn bị phá vỡ, chuồn mất dạng, biến mất trong vách ngăn thế giới. Còn Lẫn Tiên Vương, sau khi đưa hắc bạch khô lâu đi, chỉ nghe thấy một tiếng hưởng, một bàn tay to từ không thời gian xa xôi, vươn ra, một phát nắm lấy diệt thế ma luân. Ngươi đã đến, vậy thì ở lại đi, diệt thế ma luân phong ấn chúng ta hơn một vạn năm, từ giờ trở đi, nó là của chúng ta. Ngươi khổng lồ đập nát phong ấn lạnh lùng nói. Các ngươi không xứng có được diệt thế ma luân. Người đến lạnh lùng nói, một ngón tay vươn ra, hư không trực tiếp nổ tung mười mấy đóa hoa tươi đẹp, màu máu, hắn chính là đến lấy diệt thế ma luân, ai cản trở cũng không được. Đại chiến đến bất ngờ, bàn tay to cũng đến ngoài dự liệu, không ai ngờ tới. Một bàn tay to đột ngột xuất hiện, trực tiếp đánh cho người khổng lồ nổ tung từng đóa máu, trên bầu trời hỗn độn kia, trông rất đẹp, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Người khổng lồ cũng rất mạnh, hắn mạnh mẽ vung một chưởng bao phủ bầu trời, chính là không để bàn tay to này mang diệt thế ma luân đi. Diệt Thế Ma Luân đã hành hạ bọn họ hơn 10.000 năm, bây giờ trận pháp đã vỡ, bảo vật tuyệt thế Diệt Thế Ma Luân này tự nhiên không thể để người khác lấy đi. Nhưng ngay sau đó, bàn tay to này trực tiếp trụm hai ngón tay thành kiếm, xé rách hư không. Bàn tay to bao phủ bầu trời trực tiếp bị đứt lìa, máu tươi cuồn cuộn rơi xuống, khiến người thất tộc Thái Cổ đều kinh hãi nhìn. Lão tổ tông của bọn họ lại bị thương như vậy. Không chỉ vậy, còn có điều đáng sợ hơn, bàn tay to kia nắm lấy Diệt Thế Ma Luân xong, hung hăng nện xuống, ầm một tiếng, hư không rung chuyển, người khổng lồ trực tiếp bị nện cho bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu lớn, hoàn toàn không chống đỡ nổi lực va chạm của Diệt Thế Ma Luân. Cản hắn lại, người khổng lồ gầm lên, hắn vô cùng không cam lòng, đây không phải là hắn vô dụng, hắn cũng không phải thua đối phương, hắn là thua Diệt Thế Ma Luân. Sự đáng sợ của Diệt Thế Ma Luân lại một lần nữa được chứng minh, điều này càng khiến thất tộc Thái Cổ kiên định ý nghĩ, không thể để bảo vật vô địch này bị người khác lấy đi. Lận Tiên Vương sau khi đưa Hắc Bạch Khô Lâu đi, lập tức trốn vào cung điện của Đức Lâm Vương giả, lặng lẽ quan sát. Đây rốt cuộc là ai, lại dám ở lãnh địa của thất tộc Thái Cổ, ra tay cướp đoạt Diệt Thế Ma Luân? Chẳng lẽ là nhân vật lớn của các thời đại trước? Ta nhớ Đức Lâm Vương giả từng nói, nhân gian có cao thủ ẩn nấp. Trong đầu Lận Tiên Vương suy nghĩ không ngừng, hắn không ngừng nghĩ, cảnh tượng này quá kinh người, người khổng lồ vừa rồi với tư thế vô địch xé rách trận pháp, bây giờ bị một bàn tay to đánh cho phun máu, tuy bàn tay to này nắm lấy Diệt Thế Ma Luân, nhưng dù sao bản thể hắn cũng chưa tới, nếu bản thể đến, chẳng phải càng mạnh hơn sao? Đây là một trận đại chiến chân chính, ta dường như bắt đầu tiếp xúc với cao thủ chân chính của nhân gian rồi. Lận Tiên Vương trong lòng nghiêm túc, hắn không dám lơ là, nhìn chằm chằm bầu trời kia, trên bầu trời, đánh nát hư không, xuất hiện hỗn độn, trong hỗn độn, một người bước ra, ầm, người này từ hỗn độn đi ra, sau khi xuất hiện bá khí vô song, trong cơ thể phóng ra hàng tỷ tia hào quang, uy thế ngập trời, một quyền đánh tới, thần uy cái thế. Tóc đen của hắn rối tung, bay múa, uy lực của nắm đấm quả thật đáng sợ, có thể nói là kinh thiên động địa. Để ta đoán xem ngươi là ai? Vương giả của chú giới, hay là bất tử giả của thời đại trận pháp, hoặc là lão quái vật càng lâu đời hơn? Đám chuột nhắt sống sót như các ngươi, trốn trong góc, thật sự đáng ghét. Người này đánh ra một quyền, khí thế vương giả đáng, ngập trời, không phải vương giả, chung quy chỉ là hạt bụi. Mà một khi bước qua ranh giới này, đó sẽ là biến đổi về chất, bước lên một bậc thang trời, thực hiện sự thăng hoa của sinh mệnh. Hắn vừa đánh vừa nói, lời nói vô cùng khinh thường, không ngừng suy đoán thân phận của bàn tay to, tiết lộ ra rất nhiều tin tức quan trọng. Người thất tộc Thái Cổ lúc này mới biết, thì ra mấy thời đại trước của nhân gian, còn có một số cao thủ còn sót lại. Lận Tiên Vương cũng trong lòng chấn động, sau đó là mừng rỡ, nhân gian cũng không phải chiến đấu một mình, cao thủ của mấy thời đại trước vẫn còn giữ lại một số. Ví dụ như vương giả của chú giới, bất tử giả của thời đại trận pháp, lão quái vật càng lâu đời hơn. Những người này mang đến hy vọng cho Lận Tiên Vương, hy vọng đánh bại thất tộc Thái Cổ. Trước kia chỉ nghe nói về những người này, chưa từng thấy qua. Bây giờ tận mắt chứng kiến, thấy bọn họ đánh ngang tay với lão tổ tông của thất tộc Thái Cổ, Lận Tiên Vương trong lòng có cảm giác chân thực. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm, cẩn thận quan sát trận chiến này, ầm. Bàn tay to lựa chọn lấy cứng đối cứng, lấy mạnh đối mạnh, nắm Diệt Thế Ma Luân, đại chiến với thân ảnh hùng vĩ phía trước. Trận chiến đỉnh cao tuyệt thế. Đây là một trận va chạm kịch liệt, xưa nay hiếm thấy, tuyệt đối là đại chiến cấp bậc vương giả, ầm, bàn tay to dùng Diệt Thế Ma Luân, lại một lần nữa đánh tan nắm đấm của đối phương, cười lạnh. Tư Đồ Lăng Kỳ, ngươi hủy diệt thời đại trận pháp, chôn vùi thời đại chú thuật, chấm dứt thời đại tiên đình và thần tộc, đắc tội với quá nhiều người, thất tộc Thái Cổ, ở thời đại này, phải trả giá bằng máu. Bàn tay to nắm Diệt Thế Ma Luân tỏa ra năng lượng hỗn độn, nói ra tên của người trước mắt. Tư Đồ Lăng Kỳ. Tư Đồ Lăng Kỳ cũng không ngạc nhiên, ở các thời đại, hắn đều là người xông pha trận mạc, người đầu tiên ra tay, tự nhiên bị rất nhiều người biết đến. Hắn cười lạnh, vô cùng khinh thường nói, đây chỉ là tiếng chó sủa của kẻ thất bại mà thôi. Ngươi hôm nay đã đến, vậy thì đừng đi nữa, ta sẽ giữ ngươi lại, đám chuột nhắt các ngươi, ở thời đại này, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ, sẽ không cho các ngươi cơ hội hãm hại chúng ta nữa. Tư Đồ Lăng Kỳ tóc đen cùng vũ, huyết khí kim sắc tận trời, bao phủ bát ngát, hùng vĩ vô biên. Dung nhan mờ ảo, thế nhân chỉ thấy đại đạo vô cùng lấp lánh nơi nhãn thần, tóc huyền đen, thân thể hào quang chói lọi, ầm ầm, đây là một loại khí thế đáng sợ tuyệt thế, khí huyết màu vàng đánh tan cả hỗn độn, hắn tuyệt đối là tồn tại rất mạnh trong số các vương giả, thậm chí có thể xưng là xưa nay hiếm thấy, đứng sừng sững ở đó, khinh thường thiên địa. Một người thể hiện thần uy như vậy, có thể coi là kinh thiên động địa, ầm. Tư Đồ Lăng Kỳ trực tiếp ra tay, bá khí tuyệt thế, thân thể hắn cao lớn cường tráng, tóc đen bay múa, ánh mắt sâu thẳm, như có hàng tỷ ngôi sao hiện lên trong đồng tử, đáng sợ vô biên. Bàn tay to kia cũng không chịu thua kém, trực tiếp nắm Diệt Thế Ma Luân, bản thể hắn không thể đến, nhưng một bàn tay cộng thêm một bảo vật tuyệt thế, uy lực cũng không kém. Ầm ầm ầm. Lúc này, trên bầu trời, Tư Đồ Lăng Kỳ và cường giả nắm Diệt Thế Ma Luân, trực tiếp triển khai chém giết kịch liệt, thân thể, thuật pháp, khí huyết, bí pháp đều thi triển ra trong thời gian cực ngắn, giao phong mấy trăm lần, tốc độ nhanh đến mức Lận Tiên Vương có chút không kịp nhìn. Hai người bọn họ đều lấy mạnh đối mạnh, lấy cứng đối cứng, khí huyết màu vàng tràn ngập trên bầu trời, nhuộm trời đất thành màu vàng, đánh cho trời long đất lở, bầu trời rung chuyển, dũng mãnh tuyệt thế, thần uy không thể ngăn cản. Tư Đồ Lăng Kỳ lúc này, khí thế duy ngã độc tôn kia, một tiếng gầm rung chuyển tinh hà, thân thể cường tráng, tóc tóc đen bay múa, ánh mắt lạnh lùng, khí huyết màu vàng dồi dào, có thể nói là khí thế ngập trời, gào. Tư đồ Lan Kỳ gầm lên một tiếng, trực tiếp đánh nát một mảng lớn bầu trời, quyền kinh màu vàng ngập trời, đánh ngang ba vạn dặm, đánh cho trời đất bốn phương rung chuyển dữ dội, chú giới như sắp sụp đổ. Đối phương cũng không chịu thua kém, trực tiếp kích hoạt diệt thế ma luân, bắt đầu ken két, nghiền nát tất cả. Từ xa nhìn lại, khí huyết màu vàng bao phủ bầu trời. Trong khí huyết màu vàng ngập trời, có một diệt thế ma luân tự xoay chuyển, phát ra tiếng ken két, tuyên bố thời khắc cuối cùng của thế giới này. Ầm ầm, hai bên va chạm, trực tiếp khiến mấy khí thế đáng sợ trong thất tộc thái cổ bắt đầu phục hồi. Rõ ràng, Tư Đồ Lan Kỳ đã gọi người, hắn muốn giữ diệt thế ma luân và chủ nhân của bàn tay to này lại. Nhưng đúng lúc này, trong hào quang màu vàng mênh mông kia, từ sâu trong hỗn độn vô tận, một cây cầu bay tới, ầm một tiếng, trực tiếp đập nát khí huyết màu vàng ngập trời, đánh tan tất cả công kích của Tư Đồ Lan Kỳ, thậm chí bức Tư Đồ Lan Kỳ phải lùi lại, kinh ngạc nhìn. Trên cầu, một thân ảnh hùng vĩ đứng thẳng giáng xuống, không nhìn rõ hình dạng, xung quanh tỏa ra hàng tỷ tia hào quang, che khuất dung nhan, chỉ có một hình dáng đại khái, đây là Tư Đồ Lan Kỳ chấn động, hắn nhìn thấy cây cầu này, liền nghĩ đến một tồn tại đáng sợ, nhưng người đó đã chết. Ngay từ 5 vạn năm trước, đã chết ở chú giới. Tư Đồ Lan Kỳ trong lòng rất hoảng sợ, hắn không tin người đó sẽ sống lại, hắn quát lớn, ngươi đã chết rồi, không thể xuất hiện nữa, ngươi cũng đừng hòng mang diệt thế ma luân đi. Ầm, ánh mắt Tư Đồ Lan Kỳ lạnh lẽo, tia chớp màu vàng xuyên thủng tinh không, hắn thi triển bí pháp của mình, trên mi tâm hắn xuất hiện một chiếc gương cổ, bắn ra một tia tiên quang chiếu sáng vạn cổ, chói mắt rực rỡ, trực tiếp đánh tới hình dáng trên cầu. Rắc một tiếng, hư không sụp đổ, hỗn độn lùi lại, một đòn này có thể nói là kinh thiên động địa, uy lực tuyệt luân, keng. Nhưng người trên cầu không nhanh không chậm, không chút hoang mang, chỉ nhẹ nhàng nâng một tay. Trên cầu, ngưng tụ ra một thanh tiên kiếm vô địch, hóa thành một con rồng lớn, bay lên trời, chém nát cổ kim tương lai. Thanh kiếm này chỉ là hư ảo, nhưng lại vô cùng đáng sợ, sắc bén tuyệt thế, công kích lực vô song, xé rách vĩnh hằng. Lận Tiên Vương kinh ngạc nhìn, hắn phát hiện thanh kiếm này, bản thân có cảm giác rất quen thuộc. Đây là thứ gì? Lận Tiên Vương kỳ quái nhìn chằm chằm. Trong cơ thể hắn, Trảm Tiên Kiếm lại phát ra tiếng kêu, dường như đang kích động, lại dường như đang hồi tưởng quá khứ. Trảm Tiên Kiếm, muốn chiến đấu. Một kiếm này trực tiếp chém đứt công kích gương cổ của Tư Đồ Lan Kỳ, bàn tay to kia cũng nhân cơ hội ném diệt thế ma luân lên cầu, nhanh chóng lùi lại, biến mất trên bầu trời chú giới. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta đang chiến đấu với ai? Hai mắt Tư Đồ Lan Kỳ bắn ra thần quang, lúc này hắn không chút do dự thi triển một loại bí thuật khác, tiến hành chinh phạt. Hắn muốn biết bản thân rốt cuộc có phải đang giao chiến với vị cao thủ vô địch trước kia hay không. Bí thuật ra tay, lúc này dưới bầu trời sấm sét vang dội, chiến khí ầm ầm, kèm theo xung kích chém giết cực hạn đánh tới. Trên trấn Cửu Tiêu, dưới sông Cửu U, chiếu sáng vũ trụ. Nhưng cây cầu trên hư không kia trực tiếp chấn động, ầm, chú giới như dừng lại, công kích của Tư Đồ Lan Kỳ lúc này đều ngừng lại, không chút gợn sóng, hắn trợn to hai mắt, khó tin nhìn cảnh tượng này. Cây cầu đó, thân ảnh kia, thong dong rời khỏi chú giới, Đức Lâm Vương giả những người này không ai ra ngăn cản. Lận Tiên Vương thấy cảnh này, há hốc mồm, hít sâu một hơi, ổn định nội tâm chấn động của mình. Thật sự quá mạnh, Lận Tiên Vương lúc này, sâu sắc cảm thấy bản thân rất yếu rất yếu. Tuy Tiên Vương Lục Trọng Thiên đã rất nhanh rồi, nhưng đối mặt với cục diện trước mắt, quả thật là không đủ. Ta phải mạnh lên, ta phải vô địch, mới có thể cứu vớt nhân gian. Lận Tiên Vương kiên định nhìn hư không phía trên. Trận pháp đã bị xé rách, thông đạo đến nhân gian, đang dần dần ổn định, tiếp theo, chính là đại chiến. Sóng gió qua đi, để lại là một mảnh hỗn độn. Tư Đồ Lan Kỳ tức giận không thôi, hắn gầm lên, ở thời đại kỷ nguyên này kết thúc, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi, thời đại trước các ngươi thua rồi, thời đại này vẫn sẽ thua. Người khổng lồ xé rách trận pháp, cũng phẫn nộ nói, đã đến lúc quét sạch nhân gian, thời đại này hỗn tạp không chịu nổi, trực tiếp hủy diệt, mở ra thời đại mới. Theo trận chiến bất ngờ này, khiến hai vị vương giả đều tức giận không thôi, kế hoạch quét sạch nhân gian, trực tiếp nhanh chóng được triển khai. Sau khi trời sáng, Lận Tiên Vương lập tức gặp những người mà bảy tộc phái đến lần này. Trong đó, người dẫn đầu cổ tộc từ áo cổ tư tháp đổi thành A Cổ Như. Ái cổ bị phế, áo cổ tư tháp cần dưỡng thương, A Cổ Như là lựa chọn tốt nhất. Những người của các tộc khác cũng đều phái ra nhân vật đại diện của mình. Mọi người cùng nhau tập trung ở chỗ Lận Tiên Vương, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Trong đại sảnh rộng rãi, một chiếc bàn dài, Lận Tiên Vương ngồi ở vị trí chủ tọa, hai bên đều ngồi đầy người. Đều là tiên vương cảnh giới. Hơn nữa đều là tiên vương rất trẻ, ai nấy đều tràn đầy sức sống, hăng hái, có tinh thần diện mạo hoàn toàn khác với những tiên vương lớn tuổi. Lận Tiên Vương đợi mọi người ngồi xuống, suốt cả quá trình không nói một lời nào, mặt không biểu cảm nhìn. Hắn không nói, những người khác cũng không dám nói. Nếu là Đức Lâm Nhị Thế trước kia, đám tiên vương trẻ tuổi hăng hái này, căn bản sẽ không sợ hãi, ngược lại sẽ khinh thường Đức Lâm Nhị Thế loại phế vật dựa vào cha mình này. Nhưng hiện tại, tình thế đã xoay chuyển. Mục kích Lâm Tiên Vương thao túng Đức Lâm Nhị Thế nghiền áp chiến thắng Georgia, chấn động tâm thần, nay chứng kiến, không dám mạo phạm. Cạch cạch cạch. Trong đại sảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng ngón tay Lận Tiên Vương gõ lên bàn, những người khác đều im lặng, hoặc là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Lận Tiên Vương nhìn bọn họ, hỏi, mọi người đã đến đông đủ chưa? Tinh thần những người khác phấn chấn, A Cổ Như của cổ tộc gật đầu nói, đã đến đông đủ rồi, cao thủ của bảy tộc đều đã đến, mọi người đang đợi ngươi lên tiếng. Quân đội của bảy tộc cũng đã chuẩn bị xong, Lẫn Tiên Vương sắc mặt như thường, hỏi. Đều đã chuẩn bị xong, tuy chúng ta không liên hợp, nhưng dựa theo kinh nghiệm trước đây, lần này mỗi tộc chúng ta đều chuẩn bị 3 vạn đại quân, một tiên vương trẻ tuổi gật đầu nói. Lẫn Tiên Vương trong lòng trầm xuống, mỗi tộc 3 vạn, chắc chắn đều là tiên nhân rất mạnh, cộng thêm rất nhiều tiên vương dẫn đầu, lực lượng này có chút đáng sợ. Hắn mặt không đổi sắc, hỏi, đã chuẩn bị xong, vậy tiếp theo các ngươi định làm như thế nào? Câu hỏi này khiến các tiên vương 7 tộc nhìn nhau. A Cổ Như cau mày nói, tiếp theo nên quyết sách như thế nào, chẳng phải nên nghe ngươi, vị thống lĩnh 7 tộc này sao? Đúng vậy, ngươi là thống lĩnh đại quân 7 tộc lần này, không có mệnh lệnh của ngươi, ai dám hành động, nếu chọc giận ngươi, chúng ta sẽ gặp phiền phức. Một tiên vương tính cách có chút ngạo mạn nói móc. Sự phân chia của Lận Tiên Vương không khiến những người khác bất mãn. Ngược lại mọi người khá đồng tình với sự phân chia này. Tự quản lý đội ngũ của tộc mình, không bị xáo trộn, không có sự bất đồng ngầm, không có vấn đề phối hợp. Bọn họ tự nhiên rất vui mừng. Thậm chí cho rằng đây là Đức Lâm Nhị Thế nhìn thấu đáo, dù sao hắn cũng là thống lĩnh trên danh nghĩa, cuối cùng quét sạch nhân gian thành công, công lao của Đức Lâm Nhị Thế không ai có thể lấy đi. Bản thân hắn đã vững chắc, không muốn tốn sức để đổi lấy sự ủng hộ của những người khác. Duy trì hiện trạng, ban bố một số mệnh lệnh, sau khi quét sạch nhân gian, hắn cũng có thể đòi công lao. Các tiên vương của các tộc lớn trong khoảnh khắc này đều cảm thấy đã nhìn thấu Đức Lâm Nhị Thế do Lận Tiên Vương điều khiển. Bọn họ vui vẻ đồng ý, cẩn thận lựa chọn trên 7 lộ tuyến mà Lận Tiên Vương đưa ra, mỗi tộc một đường. Thống lĩnh Đức Lâm Nhị Thế, ngài cứ yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc làm theo lộ tuyến, quét sạch nhân gian. Tiên vương của thiên tộc lập tức bày tỏ sự trung thành, dứt khoát nói. Lận Tiên Vương vẫn tương đối hài lòng, hiện tại toàn bộ thiên tộc đều rất sùng bái Đức Lâm Nhị Thế, hơn nữa cũng công nhận hắn là người đứng đầu tiên vương cảnh giới của thiên tộc. Tự nhiên sẽ sùng bái. Ngoài thiên tộc, những người của các tộc khác cũng gật đầu đồng ý. Các tiên vương của cổ tộc, phong tộc, đại địa tộc, huyết tộc, mệnh tộc, thánh linh tộc, sau khi lựa chọn lộ tuyến, bày tỏ nhất định sẽ tấn công theo lộ tuyến, quét sạch nhân gian. Lận Tiên Vương thấy bọn họ từng người một đều tràn đầy tự tin, bộ dạng coi nhân gian như con mồi trong tay, trong lòng mừng thầm. Lúc này càng tự đại, đến lúc đó sẽ càng thiệt hại nặng nề. Các vị, đã đến lúc cho thế nhân biết sự khủng bố và cường đại của thất tộc Thái Cổ, hơn 1 vạn năm không giáng lâm nhân gian. Thế nhân đã quên chúng ta, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ trả lại cho nhân gian một đòn nặng nề. Nhớ kỹ, giờ phút này, ưu thế thuộc về ta, Lận Tiên Vương lạnh lùng nói. Các tiên vương của thất tộc Thái Cổ đều bị những lời này của Lận Tiên Vương kích động đến sục sôi, từng người hưng phấn đứng dậy, nhìn Đức Lâm Nhị Thế do Lận Tiên Vương điều khiển, lớn tiếng hô. Ưu thế thuộc về ta. Lận Tiên Vương hài lòng gật đầu, nói. Tự mình trở về chỉnh đốn quân đội, cho các ngươi 2 ngày, 2 ngày sau, đúng giờ tấn công nhân gian, ai dám thoái thác, ta nhất định sẽ giết. Tuy các tiên vương của 7 tộc nghi ngờ tại sao Lận Tiên Vương lại để bọn họ đợi thêm 2 ngày, nhưng tình hình hiện tại bọn họ đã rất hài lòng rồi, đợi thêm 2 ngày đối với bọn họ mà nói, cũng không phải chuyện gì to tát. Nhân gian yếu ớt, bọn họ ra tay, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Vì vậy từng người một đều tràn đầy tự tin đáp ứng, rồi trở về chuẩn bị, bọn họ kiên định tin rằng, 2 ngày sau nhất định sẽ quét sạch nhân gian. Lận Tiên Vương tiễn bọn họ rời đi, một mình ngồi trên ghế. Hắn bắt đầu liên lạc với Hắc Bạch Khô Lâu đã tiến vào nhân gian, truyền âm, các ngươi chỉ có 2 ngày, trong 2 ngày này, phải tranh thủ thời gian, bố trí phản sinh mệnh đại đạo trận pháp. 7 lộ tuyến chúng ta đã bàn bạc trước đó, bọn họ đã lựa chọn, lần này nếu không có vấn đề gì, nhất định có thể khiến thất tộc Thái Cổ chịu một trận thua đau. Ánh mắt Lận Tiên Vương rất lạnh, rất lạnh. Thất tộc Thái Cổ tàn sát nhân gian, chưa từng thất bại, nay Lâm Tiên Vương khiến chúng nếm mùi màn đằng bắt ve, chim sẻ rình sau, kẻ địch sụp đổ từ bên trong. Sau khi truyền tin cho Hắc Bạch Khô Lâu, Lận Tiên Vương ngồi trên ghế, cẩn thận suy nghĩ, 2 cao thủ xông vào lãnh địa của thất tộc Thái Cổ, cướp đi diệt thế ma bàn kia là ai? Đặc biệt là bóng người mơ hồ đứng trên cầu kia. Sự xuất hiện của hắn, sự ra tay của hắn, khiến Trảm Tiên kiếm trong cơ thể Lận Tiên Vương bắt đầu run rẩy, muốn rút kiếm ra khỏi vỏ. Ngươi là chủ nhân của Trảm Tiên kiếm sao? Lận Tiên Vương thầm đoán. Hắn nhìn ra ngoài đại điện, thất tộc Thái Cổ náo nhiệt phồn hoa, ánh mắt sâu thẳm. Ta cũng không phải một mình chiến đấu, ta là cửu phụng đại đế trong miệng bách tính nhân gian, ta sẽ bảo vệ tốt nhân gian, bảo vệ tốt bách tính, cho dù phải dốc hết toàn lực. Lận Tiên Vương kiên định nghĩ, nhân gian, từ khi Lận Tiên Vương nắm bắt cơ hội, đưa Hắc Bạch Khô Lâu vào nhân gian, 2 người bọn họ liền không ngừng nghỉ, nhanh chóng liên lạc với các cao thủ tiên vương ở nhân gian. Vốn dĩ nhân gian không có mấy tiên vương, những người khác lại càng ít. Nhưng sau đó Lận Tiên Vương đã đánh thông thiên tỉnh, để cho Khô Lâu trong tử giới tiến vào nhân gian. Bọn họ đều là tiên vương cảnh giới, sau khi tiến vào nhân gian, từng người một tìm được cơ hội huyết nhục trùng sinh, khôi phục lại hình dáng ban đầu. Sau đó, bọn họ tìm kiếm ký ức trước kia ở nhân gian. Có người đến lãnh địa lúc sinh thời, đã sớm hoang tàn, trên phế tích, mọc lên từng tòa cổ thành, bách tính nhân gian sinh sôi nảy nở, một mảnh cảnh tượng hồng trần. Có người đến mộ của người mình yêu nhất lúc sinh thời, sau khi trải qua bao nhiêu biến đổi, mộ đã sớm bị thời gian bào mòn, hắn nắm một nắm đất, lệ rơi đầy mặt. Cũng có người xem nhẹ tất cả, du ngoạn 4 bể, ngắm nhìn cảnh đẹp nhân gian. Bình minh sáng sớm, vạn vật đâm chồi nảy lộc. Buổi trưa vùng sông nước Giang Nam, dư âm du dương, giọng nói mềm mại khiến người ta đắm chìm trong đó. Buổi tối là khói thẳng sa mạc, mặt trời lộng lẫy trên sông dài. Những người này ở nhân gian, không gây ra bất kỳ chuyện gì, thậm chí không có một chút xung đột nào. Dù sao cũng là người đã chết một lần, tu hành hai lần, những gì nên trải qua đều đã trải qua. Sớm đã xem nhẹ danh lợi, hiện tại chỉ cần ở lại nhân gian, trong lòng bọn họ đã có một chút kỳ thác. Nhân gian, cố hương. Cho dù là người mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể từ bỏ. Nhưng khi những người này đang cảm nhận cố hương, Hắc Bạch Khô Lâu xuất hiện, tỏa ra khí thế tiên vương, quang minh chính đại tìm đến tất cả tiên vương, lo lắng nói, nhân gian sắp gặp đại nạn. Chỉ vì câu nói này, các tiên vương tụ tập lại một chỗ, trên thảo nguyên vô tận, tụ tập cùng nhau, bao vây Hắc Bạch Khô Lâu ở giữa. Hắc Bạch Khô Lâu cũng không nói nhảm, lập tức đưa ra phân tích của Luận Tiên Vương, còn có kế hoạch cũng như tất cả bằng chứng. Mỗi một tiên vương đều bị chấn động. Bọn họ ngơ ngác nhìn sự khủng bố của thất tộc Thái Cổ, nhìn những chuyện thất tộc Thái Cổ đã làm, nhìn những cố nhân đã biến mất, thời đại quen thuộc, phẫn nộ, khoảnh khắc này, tất cả tiên vương đều thật sự phẫn nộ. Chết tiệt, ta đã nói 2 vạn năm trước thời đại thần đình và tiên đình cùng tồn tại, tại sao lại đánh nhau, thì ra bên trong lại có câu chuyện sâu xa như vậy, có một tiên vương tức giận mắng to. Vợ ta, con ta, gia tộc ta, còn cả ta, đều chết trong kế hoạch quét sạch nhân gian của thất tộc Thái Cổ, bọn họ bây giờ lại còn muốn phát động một lần nữa. Có tiên vương tức đến mức tóc dựng đứng, trong mắt tràn đầy sát ý, không kìm nén được. Lần này, lão tử muốn gặp mặt thất tộc Thái Cổ cho má này, có Luận Tiên Vương, chúng ta phối hợp trong ngoài, bố trí đại trận, giết chết bọn họ. Cũng có tiên vương không chút do dự gia nhập, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cũng tham gia, lần này, lão tử thật sự muốn giết người. Đội ngũ của thất tộc Thái Cổ, khoảnh khắc tiến vào nhân gian, chính là khoảnh khắc bọn họ chết. Mọi người đều làm theo kế hoạch của Luận Tiên Vương, tranh thủ thời gian, ai có vật liệu thì lấy vật liệu ra, không có vật liệu thì ra sức. Tranh thủ thời gian, bố trí phản sinh mệnh đại đạo trận pháp, chúng ta đồng lòng hiệp lực, nhất định có thể giết chết toàn bộ đội ngũ của thất tộc Thái Cổ, Hắc Khô Lâu kích động nói. Chúng ta chỉ có 2 ngày sau, chính là thời gian bọn họ tấn công nhân gian, Bạch Khô Lâu trầm giọng nói. Các tiên vương khác vừa nghe, lập tức tràn đầy năng lượng. Khoảnh khắc này, mục tiêu của các tiên vương nhân gian đều nhất trí, chính là tiêu diệt quân đội thất tộc Thái Cổ tiến vào nhân gian. Tiên vương nhân gian, mang theo sự cấp bách của thời gian, đồng tâm hiệp lực, bố trí phản sinh mệnh đại đạo trận pháp. Mà ở thất tộc Thái Cổ, việc động viên quân bị cũng đã bắt đầu, các thủ lĩnh trẻ tuổi của 7 tộc dẫn dắt đội ngũ của mình, chuẩn bị sẵn sàng. Sát khí của chiến tranh, nhất thời dâng trào. 2 ngày này, Luận Tiên Vương không đi đâu cả, chỉ dạo quanh khu vực đại hội 7 tộc. Trên thực tế hắn cũng không biết đi đâu. Lãnh địa thật sự của 7 tộc không ở đây, phân tán khắp chú giới, cho dù Luận Tiên Vương muốn đi quét sạch một vòng, cũng không có cơ hội. Hắn chỉ có thể loanh quanh gần đại hội 7 tộc, xem có thể điểm danh được thứ gì tốt hay không. Quả nhiên, lân cận thất tộc đại hội, địa điểm không ít, Đức Lâm nhị thế danh chấn thiên hạ, chẳng ai hoài nghi Lâm Tiên Vương thao túng, bởi vậy thuận buồm xuôi gió. Ngày đầu tiên, Luận Tiên Vương đến trên bầu trời, thấy nơi Đức Lâm vương giả ngày thường thảo luận với các vương giả đại nhân khác. Ở đây, hắn đã kích hoạt điểm danh. Có điểm danh tại địa điểm nghị sự của các vương giả đại nhân không? Luận Tiên Vương lập tức đồng ý, điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được một kích của vương giả. Đối với Luận Tiên Vương, đây tuyệt đối là thứ tốt nhất, hắn vui mừng trong lòng, trước đêm trước đại chiến sắp nổ ra, có thể điểm danh được thứ này, tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Một kích của vương giả, điều này đủ để Luận Tiên Vương chống đỡ một chiêu dưới tay vương giả đại nhân. Tuy chỉ là một chiêu, nhưng đã rất đáng sợ rồi. Người bình thường, không có bản lĩnh này. Luận Tiên Vương cẩn thận cất kỹ, sau đó nhìn về phía nhân gian dưới ánh hoàng hôn. Theo trận pháp bị phá vỡ, theo diệt thế ma bàn bị lấy đi, con đường giữa chú giới và nhân gian dần dần rõ ràng. Đứng trên chú giới, có thể nhìn thấy nhân gian. Từ nhân gian nhìn lại, cũng có thể nhìn thấy chú giới, thế giới từng là nhân gian này. Luận Tiên Vương mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại đang cổ vũ cho Hắc Bạch Khô Lâu bọn họ. Nhất định phải tranh thủ thời gian, bố trí phản sinh mệnh đại đạo trận pháp, như vậy mới có thể khiến quân đội của thất tộc Thái Cổ trở tay không kịp. Nhưng cũng kỳ lạ, Luận Tiên Vương còn phát hiện, theo trận pháp bị phá, các vương giả đại nhân của thất tộc Thái Cổ, bao gồm cả người cha rẻ tiền Đức Lâm vương giả của hắn, đều biến mất không thấy tăm hơi. Luận Tiên Vương dám chắc chắn, hiện tại trong đại hội 7 tộc, không còn vương giả đại nhân nữa. Vì hắn không cảm nhận được khí tức đáng sợ đó. Thậm chí, khí tức cấp bậc tiên đế cũng dần dần tiêu tán. Điều này nói lên điều gì? Luận Tiên Vương lập tức nghĩ đến, trước đó Đức Lâm vương giả đã nói, theo trận pháp bị phá vỡ, bọn họ phát hiện những người sống sót từ mấy thời đại trước đều trốn trong hoang địa. Hoang địa vốn được gọi là Sơn Hải giới, nhưng đã bị đánh tan hoang, vì vậy được gọi là hoang địa. Hoang địa giống như nhân gian, đều là thế giới chính. Nhưng hoang địa và nhân gian đã bị chia cắt, các cao thủ trước kia đều hấp thụ sức mạnh ở hoang địa, nhân gian hoàn toàn rơi vào tay thất tộc Thái Cổ, trở thành nơi thử nghiệm của bọn họ. Cho đến tận bây giờ, các vương giả đại nhân đã rời khỏi chú giới trước, đi đến hoang địa, ở đó muốn tiêu diệt những người sống sót từ mấy thời đại trước. Bọn họ hẳn là không có tinh lực để quản chuyện nhân gian, vì vậy đây là một cơ hội tốt. Luận Tiên Vương nhìn nhân gian rộng lớn, suy nghĩ miên man, suy nghĩ toàn diện về cục diện tiếp theo. Theo ta được biết, những cao thủ đỉnh cao trước kia còn sống, có chúa tể các thần, còn có đệ đệ, cháu trai của ta. Chúa tể các thần còn sống, lẫn tiên vương không hề bất ngờ. Điều hắn bất ngờ là, Nguyên đế và Minh đế lại đi ra từ tử giới, trước đây lẫn tiên vương đã hứa sẽ hồi sinh bọn họ. Nhưng bây giờ xem ra, bọn họ không cần lẫn tiên vương hồi sinh, tự mình đã đi ra con đường mới. Chỉ là lẫn tiên vương nghĩ mãi không ra, tại sao bọn họ có thể từ nhân gian tiến vào tử giới, rồi lại đi ra từ tử giới. Trên người Nguyên đế và Minh đế nhất định đã xảy ra một số thay đổi, đây là điều lẫn tiên vương không biết. Có lẽ trong tương lai không xa, huynh đệ chúng ta còn có thể gặp lại, lẫn tiên vương thầm nghĩ. Nói thật, trăm năm trôi qua, hắn rất nhớ Nguyên đế. Người đệ đệ kế thừa ngôi vị thái tử của hắn, trở thành hoàng đế mới của Vũ Hóa Thần Triều, mở ra làn sóng cải cách, cả đời nỗ lực loại bỏ những tệ nạn của hoàng triều, cuối cùng đã hy sinh tính mạng của mình. Trong ký ức của Lận Tiên Vương, dù là làm thái tử hay hoàng đế, mỗi lần gặp mặt đều thân thiết gọi hắn là ca ca, đó mới là người đệ đệ mà hắn nhớ nhung. Đúng lúc Lận Tiên Vương đang miên man suy nghĩ, ầm một tiếng, một cỗ lực lượng đáng sợ kéo hắn vào một hư không. Lận Tiên Vương giật mình trong lòng, nhưng sau đó liền thả lỏng, hắn phát hiện ra nguồn gốc của lực lượng này. Đức Lâm Vương giả. Lận Tiên Vương điều khiển Đức Lâm nhị thế, nói: "Phụ vương, tại sao lại phải xây dựng một không gian trong hư không để gặp mặt?" Giọng nói của Đức Lâm Vương giả truyền đến: "Ta không còn ở chú giới nữa, cho nên không thể xuất hiện." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.